xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 227 chương 2261 vấn tiên hoàng tuyển 48 có lẽ tác để lại theo thứ tự những vấn tiên hoàng tuyển nên để đến trai 48 tô giáo sư. Đây là chúng ta mới nhất tiến triển. Ngày bên kia tiến triển chúng ta cũng nhìn qua. Căn cứ tình huống trước mắt, có thể tiếp tục tiến hành bước kế tiếp. Tô Đề Nguyệt cùng mấy cách nghiên cứu viên đi ở phía trước. Sơ Tranh chậm rãi theo ở phía sau, ánh mắt tùy ý đảo qua bốn phía đồ vật. Nơi này ra vào đều cần soát tấm thẻ kia. Mỗi tấm thẻ quyền hạn thiết lập đến 10 phần nghiêm cẩn. Khu vực nào cũng chỉ có thể tại khu vực nào phương pháp sử dụng. Khu vực khác nhau cần giao tiếp đồ vật đều là thông qua cửa sổ tiến hành, hoặc là từ quyền hạn cao hơn người rời đưa. Sơ Tranh để người máy thử phá giải nơi này hệ thống phòng ngự thuận tiện cầm cái quyền hạn. Các ngươi trước đi qua đi. Tô Đề Nguyệt khiến người khác đi trước, hắn chậm mấy bước chờ lấy Sơ Tranh. Sơ Tranh tiểu thư, ngươi đến cùng vào để làm gì? Hắn còn tưởng rằng nàng sẽ đơn độc hành động. Ai biết nàng dĩ nhiên một đường cùng đi qua. Tìm người. Vẫn là đáp án này. Vậy sao ngươi không đi đều cho ngươi chế tạo cơ hội, ngươi còn đi theo làm gì à? Vấn đề này nói đến có chút phức tạp. Dù sao ta hiện tại còn không biết người ở đâu. Làm sao tìm được Sơ Tranh tấm lấy khuôn mặt nhỏ. Không cần phải để ý đến ta. Tô Đề Nguyệt. Ngươi là ta mang vào. Xảy ra chuyện ta cũng phải chịu trách nhiệm. Tô giáo sư người bên kia cũng không đi xa. Tô Đề Nguyệt lâu như vậy không có đi qua. Thúc giục. Tô Đề Nguyệt hít thở sâu một hơi từ bỏ cùng Sơ Tranh giao lưu đi bên kia. Sơ Tranh chấn định nhấc chân đuổi theo. Nửa giờ sau, Tô Đề Nguyệt cùng bọn hắn đơn giản mở một cái sẽ. Sơ Tranh làm lâm thời trợ lý, cũng tại trong phòng họp đợi. Hội nghị kết thúc, Tô Đề Nguyệt còn có một cái hành trình. Bọn họ vừa đi ra phòng họp, đỉnh đầu cảnh báo liền vang lên. Thế nào đột nhiên cảnh báo, tất cả mọi người lộ ra rất mộng bức. Mau đi xem một chút. Tô giáo sư, ngày hôm nay trước đến nơi đây, ta để cho người ta đưa các ngươi ra ngoài. Tô Đề Nguyệt ngắm một chút cúi đầu nhìn trên mặt đất người. Nàng đang làm cái gì? Tô Đề Nguyệt ngước mắt. Lộ ra cười ôn hòa ý. Tốt. Phiền toái. Sở nghiên cứu người mang lấy bọn hắn đi ra ngoài. Cảnh báo một mực vang lên không ngừng. Người ta lui tới. Bận rộn vừa khẩn trương. Sơ Tranh hai tay đút túi. Vẫn như cũ là kia nhàn tản, không quan trọng dáng vẻ. Tô Đề Nguyệt hạ giọng hỏi. Đây là ngươi làm? Sơ Tranh nghiêm túc mặt. Chớ nói lung tung. Ngươi trông thấy rồi? Tô Đề Nguyệt. Không có trông thấy, có thể là trừ ngươi ai còn dám như thế làm chủ nhân tìm được. Người máy từ Sơ Tranh trong túi toát ra cái đầu. Phía trước người dẫn đường nghe thấy kia nai thanh nai khí thanh âm Sơ Tranh, nghi hoặc quay đầu, ai tại? A Sơ Tranh đem người kéo vào bên trong góc. Tại đối phương còn không có kịp phản ứng trước đó. Một tay đánh ngất xỉu. Tô Đề Nguyệt nhìn hai bên một chút, không ai hướng bên này, hắn tranh thủ thời gian cũng đi theo. Sơ Tranh từ trong túi lấy ra một chi hương, nhóm lửa sau đặt ở người kia bên cạnh. Làm xong những này, Sơ Tranh đứng dậy hướng một cách khác làm người phương hướng đi. Tô Đề Nguyệt hít sâu khẩu khí, cuối cùng lựa chọn đi theo. Ngươi đi theo ta cái gì? Ngươi muốn làm gì? Sơ Tranh phía trước có cánh cửa. Nàng tiện tay dùng quét thẻ gác cổng. Cửa giọt một tiếng mở. Tô Đề Nguyệt. Nói tìm người. Ngươi nghe không hiểu, nói đến tìm người chính là tìm đến người. Tô Đề Nguyệt là cảm thấy mình có chút nghe không hiểu. Ngươi bộ dáng như hiện tại cùng Minh Sông khác nhau ở chỗ nào? Tô Đề Nguyệt nhìn một chút đằng sau khép lại cửa. Trong tay hắn tạp khẳng định mở không ra. Chỉ có thể tiếp tục đuổi theo. Sơ Tranh tốc độ mặc dù nhanh thế nhưng là nàng tư thái 10 phần chấn định, thậm chí có chút nhàn nhã. Cho nên cho dù là gặp gỡ người cũng không nhiều người chú ý. Tô Đề Nguyệt. Sơ Tranh đi lộ tuyến, người càng ngày càng ít. Mỗi một cái cửa cấm nàng đều có thể tùy tiện quét ra. Tư thế kia không giống như là xông tới, ngược lại giống như là đến tuần tra đại lão bản. Đi rồi một khoảng cách, bọn họ dần dần hướng xuống. Cái này cửa phía dưới cấm càng phát ra nghiêm, không chỉ cần có gác cổng tạp còn cần mặt người cùng vân tay phân biệt. Ngươi cách này. Sơ Tranh đưa bàn tay đè lên. Đích cửa từ từ mở ra, Tô Đề Nguyệt bị chắn trở về. Các ngươi người nào? Bên trong vừa vặn có người ra, cửa vừa mở ra, đối phương nghi hoặc nhìn bọn họ. Sơ Tranh không biết chỗ nào làm ra phun xương, hướng phía đối phương phun một cái, người trực tiếp mềm xuống dưới. Nàng đồng dạng điểm một chi hương đặt ở bên cạnh người kia. Cũng không che lấp người này hành tung, lớn mật đến không được. Tô Đề Nguyệt thu tầm mắt lại theo sau. Bọn họ lúc này ở một đầu hành lang bên trong. Hành lang hai bên đều là thủy tinh tường gian phòng. Từ bên ngoài hướng trong phòng nhìn. Nhìn một cách không sót gì. Có trong phòng là không có trong phòng nhưng có xuyên thuần bạch sắc từ đầu bộ đến chân quần áo người. Những người này đại bộ phận nằm trên mặt đất, số ít người thanh tỉnh. Bất quá nhìn qua mười phần ngốc trệ. Tô Đề Nguyệt nhíu mày. Đây là địa phương nào, những người này là dùng làm gì? Sơ Tranh mắt nhìn thẳng đi lên phía trước. Giống như không có trông thấy những người kia. Tô Đề Nguyệt, Sơ Tranh tiểu thư, đây là địa phương nào ta làm sao biết? Ta chỉ là đơn thuần đến tìm người, mà thôi. Đến. Người máy ghé vào Sơ Tranh túi một bên, nhắc nhở Sơ Tranh. Sơ Tranh bên cạnh gian phòng cũng không phải là thủy tinh tường, nhìn không thấy bên trong. Cửa gian phòng không khó mở, gian phòng này như cái phòng giải phẫu, không có những người khác. Trên bàn giải phẫu nằm một người. Sơ Tranh đi qua nhìn một chút, đúng là Bao Lỗi. Nhìn xem chết không có. Người máy bò đến trên bàn giải phẫu, nói nhỏ không biết niệm cái gì. Nhanh lên. Hung cái gì đó ngươi cũng không yêu người ta, người máy ngoài miệng bất mãn. Lại là rất nhanh trong không khí rất nhanh ném ra Bao Lỗi toàn bộ thân thể hình ảnh. Sinh mạng thể trinh yếu ớt. Còn có thể cứu giúp một chút. Sơ Tranh đem đệm ở phía dưới nhấc lên, giữ được Bao Lỗi cầm lên đến liền đi. Ai người máy nó ngắn cánh tay. Mang lên người ta a, người máy gặp Sơ Tranh không để ý tới mình. Cánh tay chân thu hoạt cầu. Trực tiếp lăn xuống dưới. Nhanh như chớp đuổi kịp Sơ Tranh. Tô Đề Nguyệt. Ta là ai, ta ở đâu? Sinh vật sở nghiên cứu cảnh báo vang lên không ngừng. Bọn họ đem chỗ có địa phương đều kiểm tra một lần. Nhưng không có phát hiện gì thường. Mà phía dưới cùng nhất trong thông đạo có người phát hiện Bao Lỗi không thấy. Không thấy cái gì, không thấy trước đó đưa tới người kia. Hắn không thấy cái gì, dưới đáy loạn thành một bầy. Lớn như vậy người. Làm sao lại từ dưới mí mắt bọn hắn không thấy, nhanh đi cha. Nhìn xem ai tới qua nơi này, giám sát là cái thứ nhất cha. Thế nhưng là bọn họ rất nhanh phát hiện giám sát đều hỏng rồi. Không cách nào chữa trị loại kia. Về phần người ở chỗ này bị người phát hiện té xỉu ở trong đường hầm. Sau khi tỉnh lại cũng là một mảnh mờ mịt. Không biết xảy ra chuyện gì. Thậm chí đều không nhớ rõ tại sao mình lại ở đây. Trí nhớ của hắn dừng lại tại đêm qua lúc ngủ. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 227 chương 2262 vẫn tiên hoàng tuyển 49. Sơ Tranh mang theo Bao Lỗi trở lại hoàng tuyển lộ. Tô Đề Nguyệt đẩy tới kính mắt. Đi theo nàng cùng một chỗ tiến vào liễu trọng cửa hàng. Có thể là xét thấy hắn hỗ trợ chở Bao Lỗi, Sơ Tranh cũng không nói gì. Sơ Tranh không nói chuyện, những người khác liền đem Tô Đề Nguyệt không nhìn. Còn sống. Liễu Trọng ngay lập tức kiểm tra Bao Lỗi, đi đem Nguyệt Lê kêu đến. Vừa rồi tại sở nghiên cứu, Tô Đề Nguyệt đều không thấy rõ người này, Sơ Tranh đã đem hắn túi đứng lên. Lúc này Tô Đề Nguyệt mới nhìn rõ người này tướng mạo. Mà người này, hắn có ấn tượng. Trăng đêm lê tới rất nhanh. Mặc một bộ màu sáng trường sam. Qua tóc dài. Bị hắn cột vào sau đầu. Có mấy sợi từ bên mặt rủ xuống đến bả vai. Nổi bật lên cái kia trương mặt tái nhợt có chút tuấn mỹ. Trăng đêm lê cần yên tĩnh. Liễu Trọng cùng Sơ Tranh bọn người chờ ở bên ngoài. Sư phụ. Tinh Kiều ôm một quyển sách lạnh lùng từ ngoài tiệm tiến đến. Tô thúc thúc. Sơ Tranh liếc hắn một cái, cao lãnh ừ một tiếng. Tinh Kiều. Tô Đề Nguyệt vỗ xuống đứa trẻ bả vai, lo lắng hỏi thăm, gần nhất thế nào, ta rất khỏe. mặc dù có chút mệt mỏi, bất quá trôi qua 10 phần phong phú, hắn cũng không cảm thấy không tốt. Có vấn đề gì có thể tùy thời tới tìm ta. Ân, Tinh Kiều cái này tiểu đại nhân dáng vẻ. Tô Đề Nguyệt cũng vô pháp dùng đúng đời phổ thông đứa trẻ phương thức đối đãi hắn. Cho nên đối với lời nói liền có chút nhàm chán. Nha đầu, hắn làm sao cùng ngươi cùng một chỗ liếu trọng lôi kéo Sơ Tranh ở bên cạnh nói chuyện. Giúp ta chờ hạ thi thể. Nói mò, còn chưa có chết đâu. Liễu Trọng uốn nắn. Sơ Tranh không lên tiếng. Liễu Trọng lo lắng, hắn nhưng là vật quản cuộc người, để hắn ở đây không có vấn đề gì sao không có việc gì. Sơ Tranh nói như vậy, Liễu Trọng cũng sẽ không hỏi nhiều. Trăng đêm lê từ bên trong ra, mình múc nước rửa tay, lại rất để ý chỉnh lý hình tượng của mình. Sơ Tranh cùng Liễu Trọng đều không cảm thấy kinh ngạc dáng vẻ. Hiển nhiên đây là thói quen của hắn. Tô Đề Nguyệt liền an tĩnh chờ lấy. Mặc dù hắn rất muốn biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Sơ Tranh tiểu thư bao lỗi không có bị sống nhờ. Trăng đêm lê kéo ra cái ghế tỏa hạ, bất quá hắn là bị không biết sinh vật bị thương thành như thế. Còn có thể tỉnh sao bao lỗi hẳn phải biết không ít thứ. Hẳn là có thể. Trăng đêm lê nói, bất quá không biết lúc nào có thể tỉnh. Tinh Kiều nghi ngờ hỏi. Không biết sinh vật tại sao muốn tổn thương hắn cái này bao lỗi không phải bọn họ người bên kia sao có thể là bao lỗi không chỗ hữu dụng giết người diệt khẩu. Cũng có thể là hắn biết cái gì rồi không nên biết sự tình. Trăng đêm lê buông tay nhún vai, ai biết được. Liễu Trọng tại trong bệnh viện liền đồng thủ nghe nói người chứng kiến không ít. Dạng này giống. Chấm khua chiêng. Nếu như không phải là đối chúng ta khiêu khích. Chính là bao lỗi chỉ sợ biết rồi cái gì không nên biết sự tình. Sơ Tranh, hắn tỉnh liền biết rồi. Ta có thể hỏi một chút. Này sao lại thế này sao Tô Đề Nguyệt lớn mật đặt câu hỏi. Bên trong người kia là bao lỗi sao Tô Đề Nguyệt nhớ kỹ người này. Liễu Trọng bọn người nhìn về phía Sơ Tranh, người sau chậm rãi uống trà. Liễu Trọng tựa hồ rõ ràng Sơ Tranh ý tứ đưa tay làm dấu tay xin mời. Tô tiên sinh mời ngồi đi. Nhà tang lễ sự tình Tô tiên sinh còn nhớ chứ trận kia bảo tạc Tô Đề Nguyệt đương nhiên nhớ kỹ. Lớn như vậy bảo tạc, lúc ấy kém chút không có áp xuống tới. Bọn họ phong tỏa tin tức là bởi vì hiện trường kiểm trắc thời điểm linh chỉ dụng cụ trực tiếp phá trần. Thế nhưng là nhà tang lễ đồ vật bên trong cái gì đều không có lưu lại. Chờ bọn hắn lại đi ra cái này nhà tang lễ tất cả tin tức đều đã bị người xóa sạch. Duy nhất tin tức chính là bao lỗi. Thế nhưng là lúc ấy bọn họ coi là bao lỗi đã chết ở trận kia trong lúc nổ tung. Thẳng đến hắn vừa mới nhìn rõ người kia. Nhà kia nhà tang lễ hẳn là lợi dụng thi thể để không biết sinh vật sống nhờ. Mà lại chúng ta phát hiện dạng này cơ cấu. Không phải chỉ kia một nhà. Thi thể cũng có thể Tô Đề Nguyệt nhận biết bên trong những vật kia không thể sống nhờ tại trong thi thể. Liễu Trọng trên lý luận không hỗ trợ, bất quá. Không biết sinh vật dù sao có rất nhiều không biết. Có lẽ là có cái gì chúng ta không biết năng lực. Có thể cam đoan những thi thể này cùng người bình thường đồng dạng. Tô Đề Nguyệt mày nhíu lại đến lợi hại hơn. Các ngươi cũng không biết hắn coi là vẫn tiên lộ người. Cơ hồ là không gì không biết. Liễu Trọng, Tô tiên sinh. Không biết sinh vật thế giới so với chúng ta tưởng tượng to lớn hơn càng thần bí. Điểm này Tô Đề Nguyệt không cách nào phủ nhận. Những vật kia. Cho nên đoạn thời gian trước các ngươi như vậy gióng trống khô chiêng thanh tra đây không phải đả thảo kinh xà sao lúc này âm thầm tra mới là tốt nhất a xem như một cái cảnh cáo đi. Liễu Trọng ánh mắt liếc qua quét về phía Sơ Tranh, dù sao đây là kinh Nam Thành. Có người tức giận chứ? Bọn họ bắt không biết sinh vật đều là lén lút tiến hành. Đám người này vừa vặn rất tốt còn dám cho không biết sinh vật cảnh cáo. Liễu Trọng nói tiếp. Nói cho Tô tiên sinh những này. Là hy vọng Tô tiên sinh chú ý nhiều hơn phía trên một số người. Dù sao chúng ta không biết chương này tối ra dưới. Đến cùng là người hay duyệt. Đoạn thời gian trước chết nhiều như vậy nổi danh nhân sĩ. Thậm chí có quan phương người. Liễu Trọng lời này có ý tứ gì? Tô Đề Nguyệt vẫn là rõ ràng. Ta đã hiểu. hắn cùng người ở phía trên có thể tiếp xúc đến. Những người này mặc dù có biện pháp, có thể đến cùng không có hắn thuận tiện. Đây cũng là một cách lời khuyên cùng nhắc nhở. Sau đó tình huống có lẽ sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, mà người ở phía trên cũng không thể tin hoàn toàn. Các ngươi cũng không biết ai bị sống nhờ sao. Sơ Tranh đặt chén trà xuống. Chén trà cùng mặt bàn tiếp xúc. Ùm cụt một tiếng. Nếu có cái này, liền dò xét cha không được. Sơ Tranh đem hình tam giác mảnh kim loại ném tới trên mặt bàn. Đây không phải. Lần trước tại trong trang viên bắt lấy cái kia không biết sinh vật trong thân thể sao, nàng lúc ấy không chịu nói cho hắn biết tới. Tô tiên sinh, chúc các ngươi may mắn. Sơ Tranh cũng không có giải thích quá nhiều. Lời này tương đương với tiến khách. Tô Đề Nguyệt thức thời đứng dậy. Trở về ta sẽ để người ra chuyện này. Đa tạ Sơ Tranh tiểu thư cáo chi. Sơ Tranh khoát khoát tay, ra hiệu hắn cút nhanh lên. Tô Đề Nguyệt lễ phép cáo từ, tại hắn đi tới cửa thời điểm nghe thấy kia thiếu nữ thanh âm du du truyền tới. Khuyên các ngươi kia phá tổ chức sớm một chút giải tán, trừ thêm phiền phức cũng không có tác dụng gì. Tô Đề Nguyệt. Không biết sinh vật cuộc quản lý trêu chọc ngươi, ngươi muốn để ta đóng cửa. Mà lại bọn họ cũng không có yếu như vậy được không, nếu không phải bọn họ. Ai cho các ngươi thu thập cuộc diện rối rắm? Tô Đề Nguyệt nhìn xuống lửa giận. Gạt ra một vòng cười hòa. Cũng không quay đầu lại rời đi. Tô thúc thúc, ta đưa ngươi. Tinh Kiều chủ động đuổi theo ra đi. Tô Đề Nguyệt chậm một bước, các loại Tinh Kiều đuổi theo. Hai người một trước một sau rời đi. Nha đầu, ngươi làm gì nói cho hắn biết Liễu Trọng không nghĩ ra. Trước đó nàng không phải không chịu nói cho bên ngoài đám người kia sao? Liễu Trọng. Sơ Tranh đầu ngón tay chống đỡ lấy chén trà nhẹ chuyển. Ánh mắt tối nghĩa. Ngươi cảm thấy còn có thể bình tĩnh bao lâu? Liễu Trọng. Không khí trong phòng đột nhiên ngưng trọng lên. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 227 chương 2263 vẫn tiên hoàng tuyển 50 chân thành cảm ơn Jenny IN 2490 đề cử 4 nguyệt phiếu. Từ tình huống trước mắt bình tĩnh là không thể nào bình tĩnh. Liễu Trọng thở dài, hắn đến nơi đây về sau, liền không có gặp qua chuyện như vậy. Sơ Tranh, hắn tỉnh lại đến gọi ta, là... Sơ Tranh trở lại mình cửa hàng, người máy lạch cạch cùng tại phía sau thỉnh thoảng còn nói thầm hai câu. Ngươi tại niệm cái gì? Người máy lập tức đứng thẳng cúi chào, chủ nhân, ta muốn một người cao lớn uy mãnh thân thể. Sơ Tranh. Úp người máy anh lăn đi, vài giây đồng hồ sau lại chạy trở về tới. Sơ Tranh tại trên bậc thang nhìn thấy nằm ngang lấy chỉ trát nhân, mặt hướng bên trên, nụ cười rủ rỉ. Sơ Tranh không lưu tình chút nào một chân đạp trên đi, cũng không quay đầu lại lên lầu. Chủ người tâm tình không tốt đâu. Người máy nhỏ chân ngắn leo thang lầu rất tốn sức. Thở hổn hển một bậc thang trèo lên trên. Ngươi không muốn cản ở đây nha. Chỉ trát nhân không có động tĩnh. Người máy hừ một tiếng, họp Sơ Tranh dáng vẻ, từ trên người chỉ trát nhân quá khứ. Hôm sau. Sơ Tranh nằm ở trên giường không muốn động, người máy lăn trên mặt đất đến lăn đi, làm ra không nhỏ động tĩnh. An tĩnh chúc chủ nhân, ngươi nên rời giường. Người máy nai thanh nai khí nói, vượt qua giấc ngủ thời gian đối với thân thể không tốt đâu. Người máy lăn hai vòng. Nhớ tới một sự kiện. Triển khai cánh tay chân. Há. Đúng. Chủ nhân ngài có 46 bút đơn đặt hàng không có xử lý đâu, làm sao nhiều như vậy? Người máy nhỏ nghiêng đầu một cái. Gần nhất nhiều chuyện như vậy. Nhiều như vậy bút đơn đặt hàng rất bình thường nha. Sơ Tranh bán những cái kia đồ chơi nhỏ có thật nhiều đều là phòng ngự hình. Có thể bảo mệnh đâu. Coi như không thể cũng có thể cho người tâm lý bên trên mang đến an ủi. Sơ Tranh bực bội từ trên giường ngồi xuống, rửa mặt sau đi xuống lầu. Chỉ trát nhân đổi cách vị trí nằm, lúc này nằm tại cửa chính. Nằm ngang loại kia. Cực kỳ giống đột tử nơi đây. Sáng sớm đã nhìn thấy cảnh tượng như thế này, phá lệ kích thích. Sơ Tranh đánh mở cửa hàng. Có hạ đơn đã thật lâu rồi. Sơ Tranh một mực không có giao hàng. Dẫn đến đối phương một mực thúc. Đống tin tức tích không ít. Sơ Tranh đánh mở cửa hàng hậu trường. Trực đến cửa hàng quy tắc. Lại một trận hạ rồi. tại cuối cùng tùy hứng thêm vào một câu không tiếp thụ thúc đơn. Có thể tự hành lui đơn. Không có giao hàng, lui đơn hậu trường sẽ tự động thụ lý. Thế nhưng là người ta chính là hướng đồ đạc của nàng đến, ai sẽ lui đơn? Người máy nhìn xem kia càng ngày càng dài cửa hàng quy củ. Hai tay che mặt. Cái này quy tắc hoàn toàn chính là nhìn nàng tâm tình nha. Sơ tranh tăng thêm xong nhất quy tắc mới trở về tin tức trang. Tại một đống trong tin tức, lại nhìn thấy cái kia Lam Lũ Y. Cũng đã lâu, hắn làm sao chả không yên tĩnh. Sơ tranh nghĩ nghĩ, đem người kéo đen. Có người A, liền thích hợp kiếm một lần mệnh. Người máy. Sơ tranh làm xong những này có không có, lúc này mới dựa theo đơn đặt hàng nhu cầu đóng gói. Tinh Kiều biết sơ tranh tại. Bản muốn tới đây đi tới mặt đọc sách. Thuận tiện hỏi một chút hắn không hiểu nhiều bộ phận. Ai biết tới liền bị sơ tranh bắt tráng đinh. Tinh Kiều. Nguyên lai những vật này thật sự có thể bán đi. Thời gian dài như vậy, hắn vẫn cho là những vật này chỉ là bài trí. Tiểu bằng hữu không nói nhiều, đỉnh lấy kia lạnh lùng biểu lộ, bắt đầu học sơ tranh dáng vẻ đóng gói. Sơ tranh gặp Tinh Kiều học xong, đem tất cả đóng gói nhiệm vụ đều giao cho hắn. Nàng ngồi vào bên bàn lấy ra khế ước bắt đầu điền. Một cái tay chống đỡ cái cằm. Một cái tay cầm bút. Điền phi thường qua loa. Tuổi thọ Tinh Kiều đem cuối cùng một phần bao khỏa cất kỹ. Tới đã nhìn thấy sơ tranh khế ước bên trên viết nội dung. Khuôn mặt nhỏ tràn ngập nghi hoặc. Khế ước này hắn nhìn rất quen mắt, hắn cũng ký một phần. Bất quá nội dung không giống. Cái này tuổi thọ lại là cái gì sư phụ? Vì giá cả bao nhiêu là tuổi thọ là ta hiểu cái kia tuổi thọ sao ăn. Sơ tranh viết xong một chữ cuối cùng đem cái kia chương khế ước lật ra tiếp tục viết xuống một chương. Những vật này đều muốn dùng mệnh đến mua. Tiểu bằng hữu trên mặt có một chút rạn nứt vết tích. Bằng không thì đâu, nơi này bản thân rồi cùng hắn trước kia nhận biết thế giới không giống. Sư phụ hắn càng là một cái người thần bí. Cho nên có thể dùng tuổi thọ làm giao dịch tựa hồ cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Tinh Kiều trầm mặc một lát. Hỏi một cái có chút ngớ ngẩn vấn đề. Thật sự sẽ có người mua không? Ai mua? Ngươi vừa rồi đóng gói ta đưa cho Duyệt. Tinh Kiều hỏi xong liền phát hiện mình hỏi một cái ngốc vấn đề. Hắn nhìn xem sơ tranh đem tất cả khế ước lấp xong. Sau đó nhét vào trong bao. Cuối cùng gọi điện thoại gọi chuyển phát nhanh công ty tới lấy. Tinh Kiều lần nữa trợn mắt húp mồm. Cứ như vậy đưa sơ tranh lý trực khí tráng. Có vấn đề gì chuyển phát nhanh không để bọn hắn đưa. Ai đưa Tinh Kiều? Không biết nói cái gì biểu đạt tâm tình lúc này. Sơ tranh đem Tinh Kiều đuổi đi tới mặt họp tuộc lòng. Nàng tản bộ tới cửa. Gặp cảm ơn lúc ngồi xổm ở liễu trọng cổng. Thuận miệng hỏi một câu. Bao lỗi tỉnh rồi sao còn không có đâu. Cảm ơn lúc nháy hạ mắt. Nguyệt Lê ca vừa cho hắn nhìn qua. Tạm thời không có nguy hiểm tính mạng. Hẳn là rất nhanh liền có thể tỉnh. Ngươi ngồi xổm chỗ này làm gì? Chán. Cảm ơn lúc rất mờ mịt, không thể ngồi xổm ở đây sao? Hắn liền tới xem một. Chút là cái kia bao lỗi tỉnh không có tỉnh. Mới ra đến ngồi xổm một hồi. Cái này không được sao? Sơ tranh lặng lẽ đảo qua đi. Không có chuyện làm. Có. Cảm ơn lúc hai tay che mình tiểu sửu mũ chạy nhanh như làn khói. Sơ tranh các loại cảm ơn lúc không có ảnh tản bộ đến Liễu Trọng trong tiệm có cái sớm buổi trưa xong liều bữa ăn. Liễu Trọng. Nha đầu. Ngươi trông thấy tin tức sao? Liễu Trọng lúc này chính là cái móc chân đại thúc. Ngồi ở sơ tranh đối diện. Không có gì hình tượng có thể nói. Cái gì? Ây! Liễu Trọng đem tin tức lật ra đến cho sơ tranh nhìn, Phồn Tinh tập đoàn vị kia giống như xảy ra vấn đề rồi. Trong tin tức chính đặt vào Tinh gia trang viên hình tượng, không ít phóng viên đều vây ở nơi đó. Cái này cùng lần trước những cái kia tiểu đả tiểu nháo phóng viên cũng không đồng dạng. Hiện tại là bất kể nổi danh vẫn là vô danh phóng viên. Đều ở nơi này. Những ký giả này tựa hồ đạt được tin tức chính xác. Phồn Tinh tập đoàn người cầm quyền Tinh Tuyệt xảy ra vấn đề rồi. Sơ tranh nhìn qua không có hứng thú. Cúi đầu lay hai cái cơm. Nhưng là rất nhanh nàng lại để đũa xuống. Ta ta đi ra ngoài một chuyến. Họ Bao tỉnh trước đừng nhúc nhích hắn. Chờ ta trở lại lại nói. Ai? Liễu Trọng nhìn xem còn không ăn xong cơm, lãng phí đáng xấu hổ a. Sơ Tranh từ cửa sau tiến vào trang viên, Hồ Thạc chính sức đầu mẹ chán gọi điện thoại. Ta muốn các ngươi làm cái gì? Bên ngoài bây giờ đám người kia liền ngăn ở trang viên bên này. Nghĩ biện pháp a, ta mặc kệ. Các ngươi cho ta nghĩ biện pháp. Nuôi các ngươi tới ăn cơm khô sao? Hồ Thạc giống xong. Nhấn đoạn trò chuyện. Chuyện gì xảy ra? Hồ Thạc đột nhiên nghe thấy Sơ Tranh thanh âm, giật nảy mình. Sơ Tranh tiểu thư, sao ngươi lại tới đây? Cố chủ nhìn qua không phải rất an toàn. Sơ Tranh ngữ điệu bình tĩnh. Làm bảo tiêu. Ta ở đây thật kỳ quái sao? Hồ Thạc cũng không có thời gian nói những khác. Nhanh chóng đem sự tình nói một lần. Truyền thông bên kia không biết ở đâu được tin tức chính xác. Tiên sinh tình huống bị bọn họ biết rồi. Hiện tại cũng chắn ở đây cầm một tay tin tức. Hồ Thạc. Ta làm sao khó như vậy? Các ngươi còn không ném nguyệt phiếu. Anh xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 227 chương 2264 vẫn tiên hoàng tuyển 51 tinh tuyệt là phồn tinh tập đoàn người cầm quyền. Nếu quả như thật để người ta biết hắn hôn mê bất tỉnh. Đối với toàn bộ phồn tinh tập đoàn đều không có chỗ tốt. Dĩ nhiên đối với Vu Mỗ chút nghĩ thừa dịp loạn người gây sự, vậy khẳng định là rất nhiều chỗ tốt. Hồ Thạc hiện tại là sứt đầu mẻ chán, trước đó thả ra tin tức giả đều bị lột. Nếu như tinh tuyệt không thể lập tức tỉnh lại cũng xuất hiện tại truyền thông trước mặt làm sáng tỏ kia chuyện này nhưng lớn lắm. Đến cùng là ai tiết lộ chuyện này người biết cứ như vậy nhiều truyền thông biết được rõ ràng như vậy, nói không chừng. Người kia không có nói tiếp, thế nhưng là tất cả mọi người rõ ràng có ý tứ gì. Có phản đồ mọi người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, bầu không khí khẩn trương. Không nhất định là chúng ta người nơi này. Hồ Thạc nói công ty cao tầng cũng có người biết, mọi người đừng đoán kỳ trước làm tốt bản chức làm việc. Trừ công ty cao tầng còn có tinh gia người. Nếu quả như thật là có người tiết lộ ra ngoài, cái phạm vi này cũng không nhỏ. Thế nhưng là truyền thông bên kia giải quyết như thế nào? Tiên sinh bây giờ căn bản không có cách nào ra ngoài. Không làm sáng tỏ chính là ngầm thừa nhận, đến lúc đó toàn bộ tập đoàn đều sẽ xảy ra chuyện. Ta sẽ nghĩ biện pháp. Các ngươi hiện tại nhiệm vụ thiết yếu là để tiên sinh tỉnh lại. Hồ Thạc đáy lòng cũng không có gì ngọn nguồn. Nhưng là làm người dẫn đầu, hắn không thể hoảng. Cách khác người đưa mắt nhìn nhau một lát là. Sơ Tranh không quản được những việc này, nàng chỉ cần cam đoan tinh tuyệt không có việc gì là được. Hồ Thạc mang người đi công ty, Nguyễn Lượng bọn người thì mang theo đoàn đội tiếp tục nghiên cứu. Đến tối bên ngoài truyền thông tán đến 7-8 phần, chỉ có số ít mấy cái chưa từ bỏ ý định còn ngồi xổm ở bên ngoài. Sơ Tranh mở ra mạng lưới nhìn xem. Hồ Thạc không biết chỗ nào làm đến một phần văn kiện. Nói tinh tuyệt cùng một cái quan phương giữ bí mật hạng mục hợp tác. Tạm thời không thể cùng liên lạc với bên ngoài. Xin mọi người yên tâm, tinh tuyệt rất tốt, phồn tinh tập đoàn mọi chuyện đều tốt. Cũng xin mọi người không muốn tạo ra lời đồn khủng hoảng, phòng ngừa một chút không cần thiết phân tranh. Cái này không tất yếu, chỉ tự nhiên là những cái kia muốn nhân cơ hội quấy rối người. Truyền thông tự nhiên có chất nghi. Bất quá Hồ Thạc kia phần văn kiện lên tác dụng rất lớn. Kia là quan phương xuất cụ, có thể tra có thể nghiệm. Truyền thông trong thời gian ngắn, không cách nào chứng minh phần văn kiện này là giả. Nhưng lấy cớ này cũng không thể dùng quá lâu. Cho nên Nguyễn Lượng bọn họ trên bờ vai trách nhiệm nặng hơn. Vào đêm, tinh gia trang viên hoàn toàn tĩnh mịch. Sơ Tranh ngồi ở bên cửa sổ, nhìn xem đen kịt không có chấm nhỏ bầu trời. Hồ Thạc mỏi mệt xoa mi tâm tới, gặp Sơ Tranh vẫn còn, hơi hơi kinh ngạc. Sơ Tranh tiểu thư, muộn như vậy, ngài làm sao trả tại có vấn đề gì? Làm cho người rất kinh ngạc. Bất quá Hồ Thạc không dám nói. Hắn rất mệt mỏi. Cùng Sơ Tranh bắt chuyện qua. Vội vàng về đến phòng. Ngã đầu liền ngủ. Hồ Thạc cảm giác mình không có nằm vài phút, liền bị còi báo động chói tai bừng tỉnh. Hồ Thạc vội vàng rời giường chạy ra cửa. Hồ Thạc ra ngoài vừa vặn trông thấy một người từ Sơ Tranh trước mặt chạy tới, đằng sau là đuổi theo người máy bảo tiêu. Hồ Thạc. Cái này tình huống như thế nào, người kia rất nhanh bị bắt lại, Hồ Thạc nhìn hai mắt, không biết. Từ trên người đối phương lật ra truyền thông giấy chứng nhận, là cái phóng viên. Đoán chừng là chưa từ bỏ ý định, muốn đào móc Đại Liêu. Hồ Thạc bực bội để người máy báo cảnh, phi phàm xâm nhập, đủ hắn ở bên trong bưng một hồi bát sắt. Sơ Tranh tiểu thư, ngươi vừa rồi làm sao không ngăn cản hắn, người kia từ trước mặt nàng chạy tới nàng đều không thân cái tay. Hắn là người không thuộc quyền quản lý của ta. Ta là có nguyên tắc người. Hồ Thạc không nói gì phản bác. Thế này sao lại là mời bảo tiêu, đây là mời tổ tung. Vẫn là không thể đắc tội loại kia, Hồ Thạc thở dài. Trở về ngủ tiếp. Lập tức liền muốn trời đã sáng. Lại không nghỉ ngơi. Hắn sẽ đột tử. Nhưng là hôm nay chú định Hồ Thạc không thể nghỉ ngơi thật tốt. Hồ Thạc con mắt vừa nhắm lại, Nguyễn Lượng bên kia liền truyền đến tin tức mới nhất. Hồ Thạc lại đứng lên đi gặp Nguyễn Lượng bọn họ. Chúng ta biên soạn cái chương trình. Bất quá bởi vì trò chơi tình huống hiện tại không thể trực tiếp tham gia. Cho nên cần Sơ Tranh tiểu thư lại tiến vào trò chơi. Chúng ta sẽ đem nó cắm vào Sơ Tranh tiểu thư vòng tay chương trình bên trong. Trong trò chơi, nó sẽ ngẫu nhiên biến thành một cái đạo cụ. Sơ Tranh tiểu thư chỉ cần phải nghĩ biện pháp đưa nó cho tiên sinh là được rồi. Sơ Tranh biểu thị hoài nghi. Dạng này hắn liền có thể tỉnh. Nguyễn Lượng lắc đầu. Đây là dùng để thu thập tiên sinh tư liệu. Trong tay chúng ta quan vu tiên sinh trong trò chơi tư liệu còn quá ít. Sơ Tranh, phiền toái như vậy, cũng không phải là rất muốn đi đâu. Sơ Tranh, có tư liệu sau đâu Nguyễn Lượng. Chúng ta liền có thể biết tiên sinh vì sao lại dạng này. Sau đó đúng bệnh hốt thuốc. Đem tiên sinh mang ra Sơ Tranh. Nói dễ nghe trời mới biết có thể hay không thực hiện. Sơ Tranh tiểu thư, làm phiền ngươi. Nguyễn Lượng bọn người ánh mắt sáng rực nhìn xem nàng. Hiện tại chỉ có nàng có thể vào, những người khác vào không được. Bọn họ cũng không có cách nào a. Sơ Tranh trầm mặt một trận cuối cùng gỡ xuống vòng tay ném ở trên bàn. Vì ta lâu như vậy lãng phí thời gian vì thế giới hòa bình vì thẻ người tốt ta có thể ta nhẫn. Nguyễn Lượng rất nhanh liền đưa tay vòng còn cho Sơ Tranh. Chương trình đã cắm vào, đi vào trò chơi về sau hẳn là sẽ trực tiếp xuất hiện tại Sơ Tranh tiểu thư trên thân. Ta còn phải mình tìm là cái gì ác là. Nguyễn Lượng không tốt lắm ý tứ. Như thế không đáng tin cậy, ta đi cái chùy a không đi. Nguyễn Lượng cũng rất bất đắc dĩ. Cái này cũng không trách hắn. Trò chơi hiện tại là quan bế trạng thái. Đối bọn hắn hạn chế rất nhiều. Sơ Tranh vòng tay là duy nhất đột phá khẩu. Kỳ thật trình tự này cuối cùng có thể hay không vận hành, hắn đều không chắc chắn lắm. Đương nhiên lời này khẳng định không thể nói. Dù sao vị này nhìn qua rất muốn bỏ gánh không làm. Nếu là biết điểm ấy, nàng sẽ còn tiến vào sao? Ta làm sao chia phân biệt cái nào là đồ vật giao cho tiên sinh về sau. Ngày bên này hẳn là có thể trông thấy tư liệu thu thập thanh tiến độ. Sơ Tranh bắt lấy trọng điểm, hẳn là Nguyễn Lượng. Nguyễn Lượng gạt ra một chút hữu hảo nụ cười. Sơ Tranh vỗ bàn một cái. Tăng giá Nguyễn Lượng cũng coi là Sơ Tranh chỉ là đòi tiền. Trực tiếp thay Hồ Thạc đáp ứng. Không có vấn đề Sơ Tranh tiểu thư. Chỉ cần ngài hỗ trợ. Những này đều không là vấn đề. Hồ Thạc. Không có vấn đề cách chùy a ai bảo ngươi đáp ứng. Nguyễn Lượng đáp ứng xong liền phát hiện mình bị Hồ Thạc trừng mắt. Hắn mờ mịt nhìn trở lại. Thế nào hắn đã nói sai, đây chính là tiên sinh tập đoàn chút tiền ấy vẫn là xuất ra nổi. Hồ Thạc không muốn nói chuyện chỉ cần tính tính. Lần trước vị này tăng giá, vẫn là Tô giáo sư giúp một tay. Lần này hắn đi đâu đi làm vật kia. Hồ Thạc hít sâu khẩu khí. Sơ Tranh tiểu thư yên tâm. Ta sẽ chuẩn bị cho ngươi tốt. Tiên sinh trọng yếu, tiên sinh trọng yếu, tiên sinh trọng yếu, ta có thể nghĩ biện pháp. Ta có thể, ta có thể, ta có thể. Sơ Tranh, hy vọng ta trở về thời điểm có thể trông thấy. Hồ Thạc khóc không ra nước mắt, ta tận lực. Sơ Tranh đưa tay vòng mang tốt, trực tiếp tiến vào cabin trò chơi. Chưa xong còn tiếp xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 227 chương 2265 định chế người yêu một đêm nàng cho ta ném xuống. Soạt xì xì xì Sơ Tranh không cách nào phán định mình ở nơi nào. Trước mắt giống như là tivi hỏng. Xì xì xì lói tuyết hoa điểm. Tình huống này không thích hợp a. Ta đạp ngựa ở đâu, cái này sinh ra điểm có phải là sai lầm cảnh cáo. Lượng điện quá thấp tuyết hoa điểm. Chúng xuất hiện vài cái chữ to. Sơ Tranh, lượng điện quá thấp lấp lói hai lần, Sơ Tranh trước mắt liền triệt để đen bình phong. Loảng xoảng bang bang Sơ Tranh lần nữa có ý thức, thanh âm huyên náo như thủy triều vọt tới. Xì xì xì. Trước mắt lấp lói đến mấy lần, dần dần có hình tượng, bất quá cũng không phải là mắt người trông thấy hình tượng. Càng giống máy móc. Hoặc là nói trong phim ảnh người máy trông thấy cái chủng loại kia hình tượng. Các loại ký hiệu chữ cái nhảy lên. Hồng hồng xanh xanh một đoàn. Mơ hồ có thể phân biệt ra là cái gì. Hình tượng còn không phải hơi dơ. Xì xì xì dòng điện thỉnh thoảng hiện lên ảnh hưởng hình tượng. Sơ Tranh. Nói thật, ta có chút phương. Công nguyên năm 2121. Khoa học kỹ thuật nhanh chóng phát triển. Bây giờ xã hội. Các loại khoa học kỹ thuật sản phẩm chiếm lĩnh cuộc sống của mọi người. Nhanh chóng khoa học kỹ thuật phát triển mặc dù cho người ta mang đến chỗ tốt, đến cũng không ít chỗ xấu. Khoa học kỹ thuật thay thế rất nhiều chức vị, không cần người. Xí nghiệp hủy bỏ cương vị, dùng người máy thay thế, chỉ cần giao một lần tiền, liền có thể tiết kiệm càng nhiều tiền lương. Điều này sẽ đưa đến rất nhiều người không cách nào vào nghề. Dần dần lưỡng cực hóa càng phát ra nghiêm trọng. Có tiền càng ngày càng có tiền, không có tiền càng ngày càng không có tiền. Liền ngay cả thành thị cũng dần dần trở nên lưỡng cực hóa. Mọi người mặc dù không có phân chia khu vực, thế nhưng là mọi người sẽ gọi thượng thành khu cùng hạ thành khu. Hạ thành khu người đi thượng thành khu đạt được nhiều nhất xem thường cùng chán ghét. Nguyên chủ chính là tại bối cảnh như vậy hạ sinh ra. Bất quá nàng là một cái bạn lữ người máy. Nguyên chủ bị nàng người sáng tạo đưa cho một cái gọi Phong Diên người. Làm bạn lữ người máy, nhiệm vụ của nàng chính là lấy tốt chủ nhân của mình. Thế nhưng là vị chủ nhân này cũng không thích nàng. Luôn luôn lạnh như băng làm cho nàng đợi tại gian phòng. Thậm chí không cho phép nguyên chủ ở trước mặt hắn lắc lư. Nguyên chủ không thể vi phạm chủ nhân. Thế nhưng là nàng sẽ ở Phong Diên không có trở về thời điểm. Đem hết thảy đều chuẩn bị kỹ càng. Dần dần, Phong Diên đối nàng không có nghiêm khắc như vậy, cho phép nàng ra khỏi phòng. Về sau Phong Diên trong nhà tới một cái rất đẹp nữ sinh, nàng tự xưng là Phong Diên vị hôn thê. Đối với sự tồn tại của nàng, nữ sinh rất để ý, nhiều lần để Phong Diên đưa nàng đưa tiến. Phong Diên cũng không có đáp lại, cũng không có đưa tiến nàng. Phong Diên cũng không thương phản ứng nữ sinh đã cảm thấy là bởi vì nguyên chủ nguyên nhân. Nữ sinh càng ngày càng tức giận thẳng đến cuối cùng thừa dịp Phong Diên không ở, đem nguyên chủ ném vào hạ thành khu trong sông. Nguyên chủ bị người vứt lên. Cùng loại nàng dạng này người máy làm thuê. Thượng thành khu mua đều cần rất lớn một khoản tiền, nguyên chủ vẫn là đặc biệt chế tác. Độc nhất vô nhị. Căn bản không mua được. Có thể nghĩ tại hạ thành khu nguyên chủ sẽ là kết cục gì? Sơ Tranh hiện tại trải qua chính là nguyên chủ bị ném, có người đem nàng vứt lên kịch bản. Nàng hẳn là hư hại. Nguyên chủ nhìn đồ vật bình thường hình thức là cùng người đồng dạng. Hiện tại nàng lại như cái nóng thành giống nghi. Ha ha! Đại lão cái gì không có làm qua, người máy mà thôi. Ta đi đạp ngựa. Sơ Tranh táo bảo quét một trận mưa đạn, hơi tỉnh táo lại. Có hai người hướng Sơ Tranh bên này về sau. Hai người trò chuyện âm thanh lọt vào Sơ Tranh trong tai. Ngươi đi chỗ nào làm như thế một cách trong sông vứt lên. Thế nào? Đây tuyệt đối có thể bán cái giá tốt. Cái này cũng không giống như trên thị trường những cái kia sẽ không xảy ra chuyện. Cũng là bởi vì trên thị trường không có mới đáng tiền. Ta sợ gây phiền toái. Tiền ngươi cũng sợ nhiều. Hai người thấp giọng thảo luận, cái kia có chút chần chờ người cuối cùng vẫn là đáp ứng. Được, trước chứa lên xe đi. Sơ Tranh. Hai người kia dĩ nhiên ở ngay trước mặt ta thảo luận bán ta. Sơ Tranh phát hiện thân thể có chút không bị khống chế. Có thể là hư hao nguyên nhân. Nàng bị người đẩy lên khoáng đạt địa phương, phía trước có xe, sơ tranh cũng không muốn bị bán. Cho nên thừa dịp người không có toàn bộ tới được thời điểm phá tan nàng người bên cạnh co cẳng liền chạy. Cỏ nàng làm sao khởi động nhanh bắt lấy nàng đừng để nàng chạy. Ngăn lại nàng. Sơ tranh không có chạy bao xa trước mắt lại xuất hiện lượng điện quá thấp nhắc nhở. Muốn hay không như thế kích thích. Lượng điện quá thấp dẫn đến nàng tốc độ càng ngày càng chậm, người phía sau cũng nhanh đuổi theo tới. Ui! Bên này một nửa lớn đứa trẻ trong góc hướng nàng vẫy gọi. Sơ tranh hơi dừng lại. Hướng phía hắn bên kia quá khứ. Đi theo ta. Đứa trẻ nhỏ đối với nơi này quen thuộc. Mang theo sơ tranh 7 lần hoặc 8 lần rẽ. Rất nhanh liền bỏ rơi truy binh phía sau. Tốt, an toàn. Đứa trẻ nhỏ chống đỡ đầu gối thở, ngươi là bị bọn họ chộp tới ăn. Đứa trẻ nhỏ nói. Kề bên này đều là bọn hắn người. Nhà ngươi ở chỗ nào a để nhà ngươi người đến tiếp ngươi đi. Bằng không thì ngươi ra không được. Sơ tranh. Người máy nào có cái gì nhà? Đứa trẻ nhỏ kỳ quái. Ngươi tại sao không nói chuyện cảnh cáo lượng điện quá thấp sơ tranh? Ta muốn không có điện. A đứa trẻ nhỏ gọi Trần Kiêu, giới tính nữ, 13 tuổi, không cha không mẹ. Trần Kiêu biết sơ tranh là người máy, thái độ liền chuyển biến rất nhiều, rõ ràng không chào đón. Bất quá Trần Kiêu cuối cùng vẫn là đem sơ tranh mang về chỗ ở của nàng. Nàng một bên tại một đống sơ tranh xem ra đen xì đồ vật bên trong tìm kiếm. Vừa nói, ta chỉ là thấy ngươi đáng thương mới giúp ngươi. Ngươi đừng cho là ta là ra thích ngươi. Sơ tranh, ta không có, ngươi suy nghĩ nhiều. Tìm được Trần Kiêu tìm ra một cái hình tròn vật thông bên trên điện sau để sơ tranh đứng lên trên. Sơ tranh trước mắt lượng điện quá thấp biến mất, biến thành màu xanh lá nạp điện bên trong. Trần Kiêu trực tiếp ngồi vào bên cạnh tạp vật bên trên, ngươi là từ thượng thành khu đến ăn. Như ngươi vậy hoàn mỹ người máy, khẳng định cũng chỉ có thượng thành khu có thể chế tạo. Trần Kiêu cũng không hề hữu hảo, ngươi là cái gì loại hình người máy? Cũng không phải là rất muốn nói. Trần Kiêu hỏi mấy vấn đề. Bụng ủng kêu lên. Nàng nhảy đến trên mặt đất. Ngươi trước nạp điện. Ta đi làm ăn chút gì. Sơ tranh cho là nàng nói làm ăn, là đi làm cơm hoặc mua. Ai biết nàng làm thật là làm. Trần Kiêu ngươi cái giá tạp chủng. Đừng để lão tử bắt lấy ngươi. Trần Kiêu đứng tại tường cao bên trên. Lao xuống mặt trộn lẫn mặt duyệt. Đến nha. Đánh ta nha Trần Kiêu ngươi cho lão tử chờ lấy. Trần Kiêu uốn éo thân. Hướng đối phương phủi mông một cái. Sau đó nhảy xuống tường. Ngoài tường là một tiếng cao hơn một tiếng tiếng mắng. Sơ tranh dò xét bốn phía, nơi này hẳn là viện tử chất đống rất nhiều thứ. Bởi vì nàng hư hại cũng không biết là chút thứ đồ gì. Đây là địa phương nào vứt bỏ máy móc nhà máy. Trần Kiêu nói đúng rồi. Ta vừa mới nhìn rõ ngốc ưng người tìm ngươi khắp nơi. Ngốc ưng đây là cái động vật Trần Kiêu bẹp bẹp ăn đến phi thường hương. Chính là bắt ngươi người kia. Hắn là cái này một mảnh ác bá. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 227 chương 2266 định chế người yêu hai hạ thành khu cũng có rất nhiều khác nhau. Cái này một mảnh là ngốc ưng địa bàn. Ngốc ưng dưới tay có cái chợ đen. Bên trong bán cái gì đều có. Dù sao tại trong mắt mọi người. Ngốc ưng chính là cái áp ôn. Nàng dạng này hàng chạy, ngốc ưng nơi nào sẽ tùy tiện bỏ qua, hiện tại chính phái người tìm khắp nơi đâu. Nhiệm vụ chính tuyến, mời tại trong vòng 2 canh giờ, tiêu hết 100.000. Vương giả hào lên mạng liền phát nhiệm vụ. Sơ tranh 10 phần im lặng. Nàng bây giờ còn đang nạp điện. Làm thế nào nhiệm vụ sự do người làm. Cố lên tiểu tỷ tỷ. Ngươi có thể vương giả hào thành thảo cổ vũ động viên. Luôn cảm thấy phía trước kia bốn chữ có chút quen tai. Sơ tranh mục tiêu liếc về phía ăn đến bẹp miệng đứa trẻ nhỏ. Ngươi có thể giúp ta một chuyện sao? Đứa trẻ nhỏ có chút do dự. Quá nguy hiểm ta cũng không làm. Ta mới vừa rồi giúp ngươi cho rằng ngươi là người đến. Ai biết ngươi dĩ nhiên là người máy. Ý kia chính là sớm biết ngươi là người máy, ta liền không cứu ngươi. Hạ thành khâu người đối với máy móc người hoặc nhiều hoặc ít có chút địch ý. Bởi vì chúng nó thay thế cương vị của bọn hắn. Nếu như không phải bọn nó, cũng sẽ không có cái gì hạ thành khu. Người máy thế nào, người máy không phải là người A, không nguy hiểm. Sơ Tranh tâm bình khí hòa, dùng tiền mà thôi. Trần Kiêu, Sơ Tranh để Trần Kiêu đi giúp mình mua chỉ định đồ vật trở về. 100.000 tiền đối với một cái tại hạ thành khu sinh hoạt người mà nói, thế nhưng là một bút tiền không nhỏ. Trần Kiêu, ngươi không sợ ta cầm tiền chạy sao Sơ Tranh? Đây không phải nhà ngươi Trần Kiêu. Không phải. Ta liền ở nơi này mà thôi. Sơ Tranh, ngươi nếu là trở về, ta cho ngươi 100.000. Trần Kiêu con ngươi sáng lên, thật sự 100.000, nàng có thể mua rất nhiều đồ vật thật sự. Vương bát đàn là có tiền. Sợ cái gì, Trần Kiêu khuất phục tại tiền tài, hấp tấp đi. Sơ Tranh giúp sạc đem mình biết đồ vật sửa sang, thân thể bị hao tổn, dẫn đến nàng không linh hoạt lắm. Bất quá thân thể này làn da thực quá thật. Dựa theo Trần Kiêu nói, hoàn toàn nhìn không ra nàng là một cái người máy. Dạng này người máy cùng chân nhân không khác, trên thị trường dạng này người máy, giá thành đắt đỏ. Như vậy Nguyễn Lượng nói đạo cụ là cái gì, nguyên chủ toàn thân cao thấp, trừ quần áo, không có những vật khác. Sẽ không là bị con kia chim đào lôi đi à? Sơ Tranh có chút sầu muộn. Khi nàng nhìn thấy trò chơi chủ tuyến thời điểm, nàng càng buồn sầu hơn. Chủ tuyến, mời người chơi trở thành trí năng chi chủ. Đây là muốn để cho ta thống lĩnh người máy đánh thiên hạ có ý tứ. Cái dù A Sơ Tranh tức giận đến kém chút nguyên địa bạo tạc. Một giờ trôi qua, Trần Kiêu chưa có trở về. Nửa giờ quá khứ, Trần Kiêu vẫn không có trở về. Mắt thấy là phải đến giờ gấp bội. Trần Kiêu leo tường tiến đến. Sơ Tranh nhìn không thấy bộ dáng của nàng. Chỉ có thể từ kia bóng người màu đỏ phân rõ đứa trẻ nhỏ đi đường không thích hợp. Ngươi thế nào? Trần Kiêu hẳn là đang đánh giá nàng. Một hồi lâu đứa trẻ nhỏ nói, không có việc gì, chính là gặp gỡ một lũ hỗn đàn cùng bọn hắn đánh một trận. Ây, thứ ngươi muốn. Trần Kiêu đem đồ vật đặt ở Sơ Tranh trước mặt. Đứa trẻ nhỏ cũng không khách khí, vươn tay, thù lao của ta đâu? Trong thẻ. Không có khả năng, trong này liền 100.000. Đứa trẻ nhỏ còn rất thành thật, ta đều nhìn qua. Có. Sơ Tranh ngữ khí kiên định, không tin chính ngươi đi xem. Trần Kiêu hiển nhiên không tin, nàng đã nhìn qua, chỉ có 100.000. Trong này làm sao có thể còn sẽ có tiền. Trần Kiêu chửi nhỏ một tiếng. Quả nhiên người máy không có một cái tốt. Đều sẽ gạt người. Thì không nên cứu ngươi Sơ Tranh. Ta nói thật ra ngươi không tin, ta có biện pháp nào. Trần Kiêu không có đem tạp còn cho Sơ Tranh, nàng dựa vào ở bên cạnh tạp vật bên trên, khom người giày vò cái gì. Sơ Tranh thuận miệng hỏi, ngươi bị thương rồi mới không có. Trần Kiêu phản bác, ngươi là nhìn không thấy sao. Ta khả năng hỏng rồi. Đại lão sao có thể nói loại lời này đâu, không thể, cho nên đại lão Sơ không có lên tiếng âm thanh. Trần Kiêu ngờ vực đưa tay ở trước mặt nàng lung lay. Còn nhỏ giọng thầm thì. Thật sự nhìn không thấy mù lòa người máy Sơ Tranh. Hùng hải tử soạt xích sắt lắc lư thanh âm từ bên trái truyền đến. Sơ Tranh vừa rồi dò xét qua. Bên kia hẳn là đại môn. Trần Kiêu ra vào đều là leo tường, nghĩ đến môn kia hẳn là mở không ra. Dầm dầm kết bị rửa đại môn bị người đá văng, lộn xộn tiếng bước chân nương theo lấy mấy đạo thanh âm. Ta vừa mới nhìn rõ kia giá tạp chủng mang người hướng trong này chạy thanh âm này. Làm sao có chút quen tai đâu, ngươi xác định xác định xác định. Ta tận mắt nhìn thấy chính là kia tiểu giá chủng mang theo các ngươi muốn tìm nữ nhân kia chạy. Chỗ cửa lớn mười mấy người chính hấp tấp hướng bên này tới. Trần Kiêu lay tại một góc. Hướng bên kia nhìn, cắn răng nghiến lời thầm mắng. Tên vương bát đản này dĩ nhiên mang ngốc ưng người tới. Sơ Tranh cũng nhớ tới người này thanh âm vì cái gì quen tai. Trước đây không lâu, người này còn ở bên ngoài chửi rủa qua. Sơ Tranh, bọn họ làm sao biết ta ở đây, hắn biết cái đích gì? Trần Kiêu trực tiếp bảo nói tục. Đoán chừng là đụng vào ngốc ưng người. Biết bọn họ đang tìm người. Liền đem người hướng nàng nơi này dẫn. Nghĩ mượn đao giết người. Coi như cuối cùng không tìm được người, cũng có thể nói là nàng đem người ẩn nấp rồi. Ngốc ưng người cũng không phải cái gì làm rõ sai trái người tốt, để yên nàng đến sống không bằng chết nơi nào sẽ bỏ qua nàng. Nếu là Sơ Tranh không có ở đây, nàng còn có thể nghĩ biện pháp một người chạy. Có thể hết lần này tới lần khác mèo mù gặp cá sán, ngốc ưng muốn tìm người thật đúng là ngay ở chỗ này. Trần Kiêu nhìn một chút Sơ Tranh, dù sao chính là cái người máy. Trần Kiêu hướng phía sau lui thừa dịp đám người kia cũng không đến, bây giờ còn có thể chạy. Trần Kiêu ánh mắt liếc qua ngắm lấy Sơ Tranh. Gặp nàng đần độn đứng ở nơi đó. Chửi nhỏ một tiếng. Đổ về đến sắt lấy nàng đi. Đi rồi. Từ bên kia ra ngoài. Trèo tưởng sẽ đi nhanh lên. Bọn họ muốn đi qua. Một hồi ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Trần Kiêu thúc giục Sơ Tranh. Sơ Tranh. Sơ Tranh cấp tốc đem nạp điện cùng trên đất đồ vật thu vào không gian. Tìm tới người sao ngốc ưng người tại phủ cận tìm một vòng, liền cách rượu ảnh đều không nhìn thấy. Không có. Không ai. Mang theo kính sâm nam nhân một thanh nắm chặt bên cạnh hắn thanh niên, người đâu ta? Ta nhìn nàng vào a. Thanh niên run lẩy bẩy. Kính sâm nam níu lấy thanh niên cổ áo. Trực tiếp đem hắn xách lên. Người kia đâu đi nơi nào thanh niên hô hấp khó khăn. Ta thật sự trông thấy nàng tiến đến, nàng khẳng định là chạy. Đúng. Chạy ta nhớ ra rồi. Bên kia có đầu đường có thể ra ngoài kính sâm nam đem thanh niên ném xuống đất. Tiểu tử. Ngươi nếu là dám gặp ta. Ngươi sẽ biết tay. Các ngươi qua bên kia nhìn xem. Thanh niên từng ngụm thở. Bên kia rất nhanh có người hô lớn một tiếng, bên này có vết máu. Thanh niên lúc này mới thở phào, quả nhiên là từ bên kia chạy. Kia dã tạp chủng chạy thế nào nhanh như vậy, rõ ràng đều bị thương. Đến Nguyệt Phiếu ném đứng lên các bảo bối xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 227 chương 2267 định chế người yêu ba chân thành cảm ơn email 160 vô tết tết đề cử một Nguyệt Phiếu Sơ Tranh ra ngoài mới phát hiện nơi này tường cao đến có chút không hợp thói thường. Khó trách trước đó đuổi theo Trần Kiêu người kia chỉ ở phía dưới kêu gào. Cái này đạp ngựa là người bình thường có thể bò lên độ cao sao Trần Kiêu mang theo Sơ Tranh chạy một đoạn đường. Hẳn không có đuổi theo. Ta thật sự là khổ tám đời, làm sao lại gặp ngươi, ta làm gì muốn dẫn ngươi chạy a? Nói đến phần sau chính là Trần Kiêu lầm bầm lầu bầu nói thầm. Sơ Tranh. Ta không muốn chạy. Ta còn muốn đi về hỏi hỏi con kia chim có phải là bắt ta đồ vật. Trần Kiêu nghỉ được rồi, đi mau, một hồi bọn họ đuổi theo tới. Sơ Tranh mạo xưng 2 đến 3 giờ thời gian điện thế nhưng là lúc này mới chạy một hồi. Lại là lượng điện không đủ. Thân thể này như thế hao tổn điện sao ta lại không có điện. A Sơ Tranh phát hiện mình không phải hao tổn điện, mà là mạo xưng không tiến điện. Cùng sạc pin kết nối thời điểm có thể bảo trì có chút trạng thái, một khi tách ra, liền xét lượng điện không đủ. Như ngươi vậy người máy khả năng sạc pin không giống. Trần Kiêu buông tay nói. Đây là tiêu chuẩn sạc pin. Trên thị trường người máy cơ bản đều có thể dùng. Ngươi nếu là không dùng đến. Vậy liền không có cách. Ngươi chỉ có thể tìm tới chính ngươi chuyên môn sạc phin. Sơ Tranh. Nàng liền một cái, sạc phin chỉ sợ chỉ có nguyên chủ nhân nơi nào có. Nhìn tới vẫn là phải trở về. Thượng thành khu biệt thự. Biệt thự chỉnh thể phong cách hiện lên lạnh màu xám điều. Phòng khách trống trải. Có một nửa bị thả ở nhạc cao. Chỉ liều mạng một chút. Nhìn không ra là cái gì. Lúc này có cái nam nhân ngồi dưới đất chính chậm rãi liều mạng. Răng rắc cửa trước có bảo tiêu cách ăn mặc người tiến đến cúi đầu đi đến trước mặt nam nhân. Tiên sinh. Nam nhân không quay đầu lại. Đã tìm được chưa bảo tiêu? Còn không có. Bất quá hạ thành khu bên kia có người nhìn thấy qua. Đã phái người tới tìm. Nam nhân nhìn qua cũng không phải là rất để ý ăn một tiếng. Phong Ngô Diệp bên kia trước giấu riêng tận lực tìm trở về đi. Tiên sinh, Ngô Diệp thiếu gia ngày mai sẽ tới, chỉ sợ. Không tốt giấu. Đồ chơi kia là Ngô Diệp thiếu gia tốn thời gian phí sức làm ra. Nghe nói còn vận dụng rất nhiều kỹ thuật mới. Là độc nhất vô nhị. Nếu là biết mất đi. còn không phải nháo lật trời. Nam nhân đưa tay bóp hạ mi tâm, mau chóng tìm. Bảo tiêu là vào đêm hạ thành khu, xa hoa trụy lạc, cái gì yêu ma dù quái đều đi ra. Đó chính là ngốc ưng. Trần Tiêu cùng Sơ Tranh ngồi xổm từ một nơi bí mật gần đó. Trần Tiêu chỉ vào người ở ngoài xa. Ngươi thật sự muốn đi tìm hắn ăn. Đến đi hỏi một chút con kia chim bắt ta đồ vật không có. Trần Tiêu dùng ngươi điên rồi ánh mắt nhìn xem nàng. Ta cũng không cùng ngươi chơi. Ta liền đem ngươi đến chỗ này. Chính ngươi đi thôi. Ân. Trần Kiêu. Trần Kiêu muốn nói lại thôi. Cuối cùng chửi nhỏ một tiếng tên điên, sau đó nhanh như chớp từ bên cạnh chạy. Trần Kiêu trốn tránh đám người, xuyên qua hai con đường tốc độ dần dần chậm lại. Người máy kia sẽ không có chuyện gì chứ ai nha, chính nàng muốn đi chịu chết, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Mặc kệ mặc kệ. Trần Kiêu ngón tay sờ đến trong túi tấm thẻ. Nàng có chút dừng lại. Quay đầu dò xét bốn phía. Tìm tới một đài có thể thẩm tra máy móc. Hiện tại đã không ai sử dụng tiền mặt, tiền chính là một chuỗi chữ số. Còn có 100.000, lừa gạt rồi đâu. Số dư còn lại, 100.000. Trần Kiêu xoa xoa con mắt. Khẳng định là nhìn hoa mắt. Nhưng mà mặc kệ nàng làm sao rủi mắt. Số dư còn lại bên trên số lượng không có bất kỳ biến hóa nào. Nàng trước đó giúp nàng mua đồ thời điểm. Rõ ràng đem cuối cùng một khối tiền đều dùng xong. Làm sao bên trong còn có 100.000. Trần Kiêu chất phát thu hồi tạp. Một lát sau dậm chân. Quay đầu trở về chạy. Hy vọng nàng còn sống đi. Sơ Tranh đương nhiên còn sống. Lúc này nàng chính níu lấy ngốc ưng quần áo, hướng trên mặt đất ma sát. Trước mặt lượng điện quá thấp không ngừng lấp lóe, Sơ Tranh không có thời gian nói nhảm. Sơ Tranh bóp lấy ngốc ưng cổ, âm trầm hỏi, ngươi có hay không bắt ta đồ vật? Cái gì đồ vật? Ngốc ưng dọa đến run rẩy. Ngươi vứt ta lúc tức dậy, từ trên người ta cầm đi thứ gì? Ngốc ưng, không có. Không có, ta không có cầm ngươi đồ vật. Vứt ngươi lúc thức dậy, ngươi chính là cái dạng này, ta không có bắt ngươi bất kỳ vật gì. A hắn đây mẹ là cái gì? Người máy không có cầm. Ngốc ưng liên tục gật đầu. Ta thật sự không có cầm. Ta thề. Ta nếu là cầm chết không yên lành. Sơ Tranh. Sơ Tranh một quyền đem ngốc ưng đánh ngất xỉu, muốn kéo tới bên cạnh giấu đi, nhưng là thân thể xì xì không quá phối hợp. Nàng hiện tại thật sự hơi nhúc nhích, thân thể hư hao đến nghiêm trọng hơn. Sơ Tranh thừa dịp ngốc ưng người không có tìm trước khi đến từ hắc ám trong ngõ nhỏ trượt. Trần Kiêu trở về cũng không có tìm được Sơ Tranh, chỉ nhìn thấy ngốc ưng người tìm khắp nơi người. Trần Kiêu trốn tránh quan sát một hồi, nhìn những người kia tư thế, hẳn không có bắt lấy nàng. Phong Diên tổ chức xong một cuộc họp, giã rời trở lại văn phòng. Còn không có tìm được không có. Phong Diên trầm mặt lật xem văn kiện, ký xong cuối cùng một phần văn kiện, cầm lên áo khoác đi ra ngoài. Phong Diên không có để lái xe đưa, tự mình lái xe trở về. Phong Diên xe vừa dừng lại. Liền tiếp vào Phong Ngô Diệp điện thoại. Ca ta một hồi liền đến a, ngươi để cho ta nhà tiểu khả á chuẩn bị kỹ càng nghênh đón ta. Phong Diên. Nhà, ngươi tiểu khả á hiện tại không biết ở nơi đó. Phong Diên cúp điện thoại. Suy nghĩ làm sao lừa gạt Phong Ngô Diệp. Hắn mười bật mà lên, sau đó đã nhìn thấy ngồi xổm ở nhà hắn cửa chính tiểu cô nương. Phong Diên, con ngươi nhắm lại, ngươi hai ngày này đi nơi nào không ai đáp lại. Phong Diên nhíu mày chần chờ đi qua, đưa tay đẩy ra tiểu cô nương kia rực rỡ kim như hải tảo bình thường tóc. Ngủ đông rồi quả nhiên không thể đối với Phong Ngô Diệp có quá nhiều hy vọng, chuyển ra đồ vật không có một cách tốt. Phong Diên mở cửa, đem người ôm vào đi, lật ra sạc phim. Làm tốt những này. Phong Diên đứng tại người máy trước mặt trầm tư. Hắn tại sao phải làm những này? Dựa theo hắn trước kia hành vi, hắn mới sẽ không quan tâm nàng. Có thể là Phong Ngô Diệp muốn tới, tên kia thật là đáng sợ đi. Sơ Tranh mở mắt ra trông thấy liền là nam nhân, hơi có vẻ trở nên lạnh bàng. Nam nhân phát giác được Sơ Tranh đồng tính, vừa nhấp mắt. Màu hổ phách đồng trong mắt chiếu ra dáng dấp của nàng. Sơ Tranh mắt không chớp nhìn lấy người trước mặt. Thẻ người tốt. Thật sự là tự nhiên chui tới cửa. A Phong Diên rời ánh mắt. Đi hướng một bên khác. Xuất ra cái chén đổ nước. ai đem ngươi biến thành cái dạng này? Sơ Tranh rất không khách khí cáo trạng. Thư Biết Hy. Phong Diên đổ nước động tác một trận, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn nàng, nàng ăn. Chính là cái kia cẩu vật. Phong Diên bưng chén nước uống một ngụm, ngươi là mình ra ngoài. Biệt thự khắp nơi đều là giám sát, nàng là mình đi ra đại môn, sau đó liền mất tung ảnh. Sơ Tranh, nàng gạt ta. Phong Diên cảm thấy người máy này không thích hợp. Làm bạn lữ người máy, nàng sẽ chỉ nghe theo chủ nhân. Hắn chưa từng có yêu cầu nàng ra khỏi cửa, cho nên người khác không có khả năng làm cho nàng đi ra ngoài. Chớ nói chi là lừa. Phong Ngô Diệp thiết định cái gì chương trình? Ngươi đem mình chỉnh đốn xuống, Phong Ngô Diệp tới để xem ngươi một chút. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 227 chương 2268 định chế người yêu 4. Phong Diên ném câu nói này trực tiếp đi ra. Sơ Tranh hiện tại nạp điện thật nhanh, lúc này đã có 40% lượng điện. Sơ Tranh xông tới 90% bắt đầu trong phòng đi dạo. Đây chính là nguyên chủ gian phòng. Phong Diên nhà rất lớn, cho người máy chuẩn bị cái gian phòng không có gì mau bệnh. Trong tủ treo quần áo quần áo. Thẻ người tốt có phải là có cái gì đặc thù đam mê, thế nhưng là căn cứ nguyên chủ ký ức. Hắn sống như đối với nguyên chủ 10 phần lãnh đạm. Căn bản không để ý tới nàng tới. Kia những y phục này ai chuẩn bị? Sơ Tranh tìm ra một kiện hơi bình thường quần áo thay đổi. Nàng có điểm gì là lạ, chính ngươi nhìn xem là nơi nào xảy ra vấn đề. Phong Diên mang người tiến đến, giọng điệu thanh lãnh. Phong Diên người phía sau lập tức lên tiếng. Ai? Làm sao lại xảy ra vấn đề? Có phải hay không là ngươi sử dụng không thích đáng? Phong Diên, Phong Ngô Diệp. Ta sai rồi. Phong Ngô Diệp nhấc tay đầu hàng. Tranh thủ thời gian chạy đến Sơ Tranh trước mặt. Tiểu khả ái. Nhớ ta không? Phong Ngô Diệp chính là nguyên chủ người sáng tạo. Phong Diên đường đệ. Sơ Tranh mặt không thay đổi nhìn xem hắn, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Phong Ngô Diệp biểu lộ nghiêm một chút, đẩy hạ cũng không tồn tại kính mắt, xem ra là thật sự xảy ra vấn đề. Sơ Tranh, thân thể ta tổn thương rất nghiêm trọng, có thể tu sao? Phong Ngô Diệp. Phong Diên nhìn về phía Phong Ngô Diệp. Người sau chính kinh ngạc. Cái này tiểu khả ái phương thức nói chuyện thay đổi thế nào? Chương trình hỗn loạn không nên a. Phong Ngô Diệp chỉ mình, tiểu khả ái, ngươi còn nhớ rõ ta là ai sao? Phong Ngô Diệp. Phong Ngô Diệp hô to, ta là ba ba của ngươi à. Ngươi nói cái gì? Khẳng định là hỏng rồi. Phong Ngô Diệp đau lòng nhức ấp. Ta. Ngươi đến cùng đối nàng đã làm gì? Ta tể đều không nhận ta. Phong Diên. Nàng còn biết ngươi là Phong Ngô Diệp. Phong Ngô Diệp đau nhức phê quá đại nghịch bất đạo. Sơ Tranh. Phong Diên. Phong Diên hiển nhiên không muốn cùng có mau bệnh Phong Ngô Diệp chờ lâu. Nàng giao cho ngươi. Không có việc gì đừng tới phiền ta. Sơ Tranh. Cái này Phong Ngô Diệp nhìn qua là cái đồ biến thái. Thẻ người tốt lại muốn để cho ta cùng biến thái đợi một khối. Sơ Tranh lập tức đuổi theo Phong Diên ra ngoài. Tiểu khả ái, ngươi làm gì đi? Ba ba ở đây. Sơ Tranh ngăn lại Phong Diên. Ta không muốn cùng hắn ở cùng một chỗ. Trời mới biết cái này biến thái sẽ đối với mình làm cái gì. Nếu là đánh chết hắn sao lại hòa hảo người tạp bàn giao Phong Ngô Diệp. Phong Diên không để ý tới Sơ Tranh. Trong mắt hắn, Sơ Tranh chính là cái người máy. Lúc này còn là một chương trình hỗn loạn người máy. Ai ai ai, ta cũng không biết nàng thế nào a. Phong Ngô Diệp buông tay, tiểu khả ái dĩ nhiên ghét bỏ ta cái này ba ba. Sơ Tranh. Ngươi nói thêm câu nữa ba ba. Ta thật sự muốn đồng thủ. Tiểu khả ái, chúng ta đi làm kiểm tra đi. Phong Ngô Diệp tại Phong Diên băng lãnh nhìn chăm chú chạy tới. Không, Sơ Tranh cự tuyệt đến phi thường kiên quyết. Phong Ngô Diệp biểu lộ dần dần ngưng trọng lên. Hắn muốn tới gần Sơ Tranh. Sơ Tranh tránh đi hắn. Hiện tại Phong Diên bên cạnh. Ca bắt lấy nàng. Phong Ngô Diệp chỉ huy Phong Diên. Phong Diên nhíu mày, cuối cùng vẫn là đưa tay giữ chặt Sơ Tranh. Sơ Tranh cũng không có giãy giụa, cản con mắt màu vàng ấm nhìn qua nam nhân, ngươi theo giúp ta đi kiểm tra. Đôi tròng mắt kia rất xinh đẹp, nhưng mà không có cảm xúc, là vô cơ chế băng lãnh. Cái này là người máy. Không quản chúng nó lại thế nào hoàn mỹ, cũng không thể cùng người đồng dạng. Phong Diên muốn cự tuyệt, nhưng không biết vì cái gì đối đầu dạng này một đôi mắt, dĩ nhiên cũng không nói ra miệng. Phong Ngô Diệp có nghiên cứu của mình thất, kiểm tra cần dụng cụ chuyên nghiệp. Cho nên hiện tại sơ tranh hòa phong tiệc lễ đều tại thực phòng nghiên cứu bên trong. Ca, ngươi phát hiện không có, nàng giống như chỉ nghe lời ngươi. Phong Ngô Diệp thừa dịp sơ tranh bị mang vào bên trong tiến đến Phong Diên bên tai nhỏ giọng nói. Mặc dù Phong Diên là nàng chủ nhân, nhưng hắn là người sáng tạo thiết định chương trình bên trong, hắn nàng cũng là sẽ nghe. Vừa rồi nàng không chỉ có gọi mình Phong Ngô Diệp còn cự tuyệt chính mình. Cho nên có chút kỳ quái. Ta trước kiểm tra xong lại cùng ngươi nói. Phong Ngô Diệp đi thay quần áo, mang theo mình đoàn đội tiến vào bên trong. Phong Diên chỉ có thể ở bên ngoài xuyên thấu qua thủy tinh quan sát. Đi giúp nó cởi quần áo ra. Phong Ngô Diệp phân phó mình trợ lý. Nhưng mà trợ lý trở ra rất nhanh liền ra, sắc mặt kỳ quái, không được, nàng không cho. Phong Ngô Diệp tự mình đi vào tự nhiên cũng bị cự tuyệt. Sơ tranh kiên quyết không cởi quần áo. Coi như cái này là người máy. Nhưng bây giờ là nàng tại dùng. Kia liền không thể cởi quần áo muốn mặt người máy tại Phong Ngô Diệp các loại trong mắt người chính là một kiện vật phẩm. Mặt hay không mặt đều là giống nhau. Cho nên Phong Ngô Diệp rất nhanh liền để mấy người đi vào chung, muốn án lấy sơ tranh làm cho nàng an tính lại. Bên trong lập tức loạn thành một bầy. Phong Diên nhìn không được, ấm lấy trên bàn nút bấm, nàng không thích cứ như vậy kiểm tra. Phong Ngô Diệp âm thanh âm vang lên. Ngươi nói thật nhẹ nhàng. Quần áo sẽ ảnh hưởng kiểm soát của chúng ta. Mà lại thân thể nàng thật sự có tổn thương. Chữa trị cũng không thể có quần áo. Người máy cũng không phải người bị thương tùy tiện xóa chút thuốc. Phong Diên nhíu mày không nói gì thêm. Bất quá là cái người máy, nàng có cái gì có thích hay không? Hắn vừa rồi là thế nào Phong Ngô Diệp chỉ huy trợ lý, làm cho nàng an tính lại. Phong Ngô Diệp trong tay có một cái tổng hệ thống điều khiển. Nhưng mà trợ lý bên kia khởi động về sau. Vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Không được, không khống chế được nàng. Phong Ngô Diệp đáy lòng hơi hồi hộp một chút, làm sao lại không khống chế được. Người ở bên trong tính công kích cũng không mạnh, đại đa số đều là tránh né. Phong Ngô Diệp trầm tư một phút đồng hồ. Đem người rút khỏi đến. Tự mình đi vào. Tiểu khả ái, chúng ta chỉ là làm cho ngươi cái kiểm tra. Ngươi không phải mới vừa nói thân thể bị tổn thương sao, chúng ta là vì chữa trị thân thể của ngươi. Ta không nói không thể. Vậy ngươi bây giờ vì cái gì không phối hợp không cởi quần áo? Phong Ngô Diệp trầm mặt hạ, chỉ là bởi vì cái này bằng không thì đâu, đây là hắn tể sao giọng điệu này. Quá đại nghịch bất đạo, Phong Ngô Diệp chịu đựng lão phụ thân lửa giận. Thế nhưng là tiểu khả ái. Không cởi quần áo chúng ta làm sao cho ngươi kiểm tra, ta mặc kệ. Dù sao cởi quần áo không được. Phong Diên cuối cùng để cho người ta đưa một bộ cùng loại áo tắm quần áo tiến đến, sơ tranh miễn cưỡng thỏa hiệp. Tổn thương có chút nghiêm trọng, đến thay đổi mấy cách linh kiện. Phong Ngô Diệp một bên cởi áo khoác màu trắng, một bên nói chuyện với Phong Diên. Ta, ngươi vừa mới nhìn rõ rồi ăn. Phong Ngô Diệp lại ném ra ngoài một cái tin tức nặng ký. Nàng hệ thống tự động thăng cấp. Ta đã hoàn toàn không cách nào khống chế nàng. Cũng vô pháp xâm nhập nàng hệ thống. Cả. Ngươi biết điều này đại biểu cái gì không? Cái gì? Phong Ngô Diệp hít thở sâu một hơi. Chính nàng tiến hóa chúng ta khả năng có được một cách có được ý thức tự chủ nhân công trí não hiện ở trên thị trường những cái kia ai. Đều không có ý thức tự chủ. Phong Ngô Diệp kích động đến có chút nói năng lộn xộn. Ngươi có thể tưởng tượng sao cái này là thành tựu ra sao, ta muốn phát tài ha ha ha ha. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 227 chương 2269 định chế người yêu năm. Phong Diên không gặp bất luận cái gì kích động. Ngược lại có chút chần chờ. Ngươi xác định sao? Phong Ngô Diệp khẳng định. 70%. Trừ phi nàng ở bên ngoài gặp lợi hại gì người, giúp nàng đem hệ thống thăng cấp. Bất quá Phong Ngô Diệp cảm thấy cơ hội này không có khả năng. Hắn mình đồ vật vẫn là hiểu rất rõ. Nếu có người động đậy, hắn nhất định có thể phát hiện. Phong Diên trầm ngâm, nếu như là thật sự, cái này cũng có thể cũng không là một chuyện tốt. Khoa học kỹ thuật nhanh chóng phát triển, mọi người cũng như phim khoa học. Viễn tưởng bên trong như thế, lo lắng trí tuệ nhân tạo cuối cùng sẽ tiêu diệt nhân loại. Coi như sẽ không, vật như vậy cũng sẽ dẫn tới phiền toái đếm không hết. Phong Ngô Diệp tại nguyên chỗ rảo bước. Đoán chừng không có nghe vào Phong Diên nói lời. Đắm chìm trong sự kích động. Hai mắt đều lóe ánh vàng rực rỡ ánh sáng. Không quá kích động xong, hắn cũng biết chuyện này không thể ngoại truyền. Phong Ngô Diệp đi xử lý ngày hôm nay ở đây trông thấy người. Bọn họ mặc dù còn chưa biết. Bất quá người máy này gì thường đến có chút kỳ quái. Khó tránh khỏi sẽ có người nói ra gây nên sự chú ý của người khác. Bất kể có phải hay không là thật sự, chuyện này lúc này đều phải gắt gao che. Sơ tranh thay đổi linh kiện trước mắt đã không phải là kỳ quái quái nóng thành giống, khôi phục bình thường hình tượng. Nàng lúc này ở một cái màu trắng trong không gian, cái không gian này trừ nàng không có bất kỳ vật gì. Bên trái có một chiếc gương. Trong gương cô gái rực rỡ màu vàng hơi cuộn tóc dài uốn lượn đến bên hông, con ngươi cũng hiện ra nhàn nhạt cạn kim. Bộ dáng không nói ra được xinh đẹp. Có một loại thanh thuần bên trong lộ ra mị hoặc. Mị hoặc bên trong lại lộ ra mấy phần đáng yêu. Người máy dung mạo đều là người làm thiết lập, hoàn mỹ dung mạo cũng là ưu thế của bọn nó. Bất quá thân thể này dung mạo có chút hoàn mỹ đến quá mức. Sơ tranh tiến đến trước gương nhìn kỹ một chút, cuối cùng có chút hài lòng thu tầm mắt lại. Cửa phòng mở ra, Phong Diên xuất hiện tại cửa ra vào, chúng ta có thể đi. Phong Ngô Diệp đứng ở phía sau, không quá dáng vẻ cao hứng. Hắn cũng không muốn để Sơ tranh rời đi nơi này. Thế nhưng là Phong Diên đột nhiên thay đổi trước đó lãnh đạm không quan trọng, muốn dẫn Sơ tranh rời đi. Phong Ngô Diệp từ trước đến nay sợ hắn cái này đường ca chủ yếu là phòng nghiên cứu là hắn ném. Không có đường ca chi viện, hắn đừng nói cái gì trí tuệ nhân tạo, nhân công thiểu năng đều không thể có được. Lúc đầu cái này cũng đưa cho Phong Diên cho nên. Phong Ngô Diệp đột nhiên che mặt chạy. Hắn thật hối hận. Tiền của hắn A Sơ tranh không hiểu thấu, hắn thế nào không có việc gì. Phong Diên đưa cho Sơ tranh một bộ quần áo, đi thay đổi, chúng ta trở về. Nha! Trên đường trở về Phong Diên cơ hồ không nói lời nào, Sơ tranh chống đỡ cái cằm, nhìn xem cảnh sắc bên ngoài. Ngươi biết mình hiện tại là cái gì không? Phong Diên thanh âm đột nhiên vang lên. Nương theo lấy ngoài xe tiếng gió. Có chút mơ hồ. Sơ tranh quay đầu, an Phong Diên, ngươi cảm thấy mình hiện tại là cái gì là ngươi? Đây là bạn lữ người máy, nói lời như vậy hoàn toàn không có gì mau bệnh. Phong Diên, ngươi cùng trước kia không đồng dạng. Ngươi phát hiện sao? Sơ tranh ồ một tiếng. Lại hỏi, bởi vì có ngươi sao có thẻ người tốt? Ta đương nhiên không giống, ta đạp ngựa đến là thẻ người tốt, mệt gần chết a Phong Diên. Phong Diên lúc này cảm thấy người máy này cũng không phải là đã thức tỉnh ý thức tự chủ, mà là Phong Ngô Diệt lừa gạt mình. Trả lại cho nàng thêm một chút kỳ quái chương trình. Dừng xe, Phong Diên nghĩ tới là ta tại sao muốn dừng xe. Nhưng mà chờ hắn kịp phản ứng. Xe đã ngừng ở bên cạnh lâm thời dừng xe nói. Phong Diên, ta đã làm gì chờ ta hả? Sơ tranh đẩy cửa xe ra xuống dưới trực tiếp chạy vô tung vô ảnh. Phong Diên, con hàng này hiện tại thế nhưng là cái hư hư thực thực thức tỉnh ý thức tự chủ trí tuệ nhân tạo. Phong Diên tranh thủ thời gian xuống xe đuổi theo. Phía trước một mảnh là đường dành riêng cho người đi bộ, người đến người đi, Phong Diên không biết Sơ tranh hướng chỗ nào chạy. Phong Diên tìm nửa ngày, rốt cuộc tại một nhà tiệm bán quần áo trông thấy người. Tiểu cô nương chính chọn quần áo bên cạnh đi theo hai cái nhân viên mậu dịch trong tay đắt nhanh bắt không được. Nói là chọn còn không bằng là cầm. Một loạt trên kệ đều bị nàng cầm xong. Tiệm này là toàn trong suốt thủy tinh, cửa chính tại một bên khác, Phong Diên đi vòng qua. Hắn mới vừa vào cửa, liền nghe Sơ tranh thanh âm truyền đến, ta vui lòng. Phong Diên hướng bên kia nhìn lại. Sơ tranh cùng một nữ tử dắt lấy cùng một kiện quần áo màu đỏ. Nữ tử ngang ngược càn rỡ. Ngươi cho ta buông tay! Vừa rồi đứng tại Sơ tranh bên cạnh hai cái nhân viên mậu dịch lúc này đang tại quầy hàng. tựa hồ không có chú ý tới bên này. Sơ Tranh không buông tay, ta lấy trước đến. Sơ Tranh trước nắm bắt tới tay, ai biết đột nhiên xông vào tới một người, chộp tránh thoát đi. Sơ Tranh cũng không phải cái gì tính tình tốt người. Ngươi cẩn thận nói muốn. Nàng cũng không kém món này. Nhường ra đi vậy đi. Hết lần này tới lần khác một mặt vinh vang đắc ý trực tiếp đoạt, Sơ Tranh con chó kia tính tình nơi nào có thể chịu. Ngươi lấy trước đến lại như thế nào, ngươi trả tiền sao? Nữ tử cười lạnh. Sơ Tranh lạnh lùng hỏi lại, ngươi trả tiền rồi. Nữ tử so Sơ Tranh người chậm tiến đến, đương nhiên không có trả tiền. Bất quá y phục này nàng mãi mới chờ đến lúc đến hàng, nàng cũng không muốn đợi thêm nữa. Cô gái này nhìn qua xuyên được cũng không có gì đặc biệt, chính là dung mạo xinh đẹp điểm. Nghĩ đến chỗ này, nữ tử ngẩng đầu ưỡn ngực, ta là tiệm này viên, ngươi nói bọn họ bán đấu giá cho ai? Sơ Tranh có bệnh. Sơ Tranh cầm quần áo kéo một cái, nữ tử bên kia cũng rất dùng sức, quần áo soạt một tiếng. Nữ tử. Sơ Tranh mặt không đổi sắc cầm quần áo bỏ vào nữ tử trong tay, hời hợt nói, đưa ngươi, không cần cảm ơn. Nữ tử. Sơ Tranh vượt qua nữ tử quá khứ tính tiền. Ngày tốt, ngày không cần trả tiền. Ta cầm nửa ngày ngươi nói với ta không cần trả tiền, ta không phải lấy không sao? Ta nhiệm vụ tính thế nào? Sơ Tranh mặt mũi tràn đầy sát khí. Vì cái gì nhân viên mậu dịch phía sau lưng phát lạnh. Quản lý thông báo ngài không cần giao. Ta không biết à. Cái này xinh đẹp tiểu tỷ tỷ khí chàng làm sao đáng sợ như vậy. Sơ Tranh khí thế hung hăng lấy ra tạp. Đập vào trên quầy. Dữ dằn mà nói. Xoát, các ngươi quản lý là nơi nào xuất hiện ma dược. Ta biết sao, dựa vào cái gì không lấy tiền nhân viên mậu dịch. Thế nhưng là quản lý không cho nha. Tiểu thư tỷ này cũng thật đáng sợ. Anh. Nàng thật là khó. Xét thấy Sơ Tranh quá hung, nhân viên mậu dịch dọa cho phát sợ, run rẩy cho Sơ Tranh quẹt thẻ. Sơ Tranh viết hạ một cách địa chỉ, đưa đến nơi đây. Được, tốt. Nhân viên mậu dịch trả lời chắc chắn xong. Nhớ tới bọn họ cửa hàng cũng không có phối tống phục vụ. Thế nhưng là Sơ Tranh đã đi rồi. Nàng cũng không dám gọi. Ngươi dừng lại, Sơ Tranh còn không có đi tới cửa. Bên kia lấy lại tinh thần nữ tử cầm món kia hư mất quần áo đuổi theo. Ngươi đứng lại đó cho ta. Ngươi có ý tứ gì nhục nhã ai đây ngươi muốn? Ta cho ngươi. Từ đâu tới nhục nhã? Nữ tử giận dữ. Y phục này cái dạng này. Cái này còn không phải nhục nhã nàng hiếm lạ nàng đưa sao? Chính nàng mua không nổi sao? Sơ Tranh lẽ thẳng khí hùng. Là ngươi túm xấu. Ta còn giúp ngươi trả tiền. Có cố gắng làm người tốt đâu? Nguyệt phiếu nha, đến a trong chén đến nha. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 227 chương 2270 định chế người yêu 6. Nữ tử ở phía sau tức giận đến giơ chân. Nếu như không phải bên ngoài quá nhiều người, nàng đoán chừng phải cùng Sơ Tranh đến một trận quyết đấu. Sơ Tranh trở lại trong xe, Phong Diên liếc nhìn nàng một cái, không có hỏi nhiều, nổ máy xe rời đi. Phong Diên cả. Phong Diên xe vừa ngừng tốt, một người nữ sinh từ bên cạnh ra, mặt mày cong cong đứng tại ngoài xe. Ngươi đi đâu vậy, ta đều chờ ngươi. Nữ sinh đột nhiên gẹt lại, không có động tĩnh. Nữ sinh ăn mặc tinh xảo, giống như một giây sau liền muốn đi tham gia cái nào đó cấp cao tiệc tối. Lúc này ánh mắt của nàng bị Sơ Tranh hấp dẫn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn khiếp sợ đều giấu không được. Nàng! Tại sao lại ở chỗ này? Sơ Tranh nhớ ký thanh âm này. Chính là nàng tới được thời điểm. Nghe thấy một câu kia đem nàng cho ta ném xuống chủ nhân. Vậy cái này hẳn là Thư Chi Hy. Tẩu vật còn dám tới đâu? Cũng dám bắt ta chìm sâm. Ngươi cho ngươi, ta chờ ngươi, tại sao lại ở chỗ này? Phong Diên yêu nguyên mặt lạnh lấy. Thư Chi Hy thu tầm mắt lại. Trên mặt lộ ra nụ cười ôn nhu. Phong Diên ca không chào đón người ta sao? Là ngươi đưa nàng mang đi ra ngoài. Thư Chi Hy đáy lòng hơi hồi hộp một chút. Ra vẻ mờ mịt. Mang. Mang ai vậy? Phong Diên ánh mắt liếc qua nghễ hướng Sơ Tranh. Thư Chi Hy a một tiếng. Kỳ quái nói. Phong Diên ca. Ta tại sao muốn mang một cái người máy ra ngoài? ngươi có phải hay không là lầm xe cái gì rồi kia nhỏ bộ dáng. Giống như thật sự không biết chuyện này. Nếu như không phải Sơ Tranh tự mình trải qua, nàng khả năng đều muốn tin. Phong Diên trầm mặc vài giây, hy vọng là chuyện này hắn còn không có biết rõ ràng, không lại bởi vì Sơ Tranh câu nói đầu tiên định tội. Chẳng qua nếu như thật là nàng làm, Phong Diên cũng sẽ không cứ tính như vậy. Coi như hắn không thế nào thích cái người máy này, nàng cũng là hắn danh nghĩa đồ vật, dung không được người khác lãng phí. Phong Diên cả. Phong Diên đẩy cửa xe ra xuống dưới. Ngữ điệu lạnh lùng. Ta trước đó liền nói qua cho ngươi. Không có việc gì không muốn đến chỗ của ta. Thư Chi Hy lập tức gấp, Phong Diên ca, ta. Phong Diên quay đầu gặp Sơ Tranh còn đang trong xe, không lạnh không nhạt kêu một tiếng, xuống xe. Sơ Tranh lúc này mới đẩy cửa xe ra xuống dưới, Phong Diên làm cho nàng đi trước. Phong Diên ca, ta làm sai chỗ nào ngươi không thể đối với ta như vậy. Phong Diên ca ngươi chờ ta một chút. A ôi! Sơ Tranh quay đầu nhìn một chút. Nữ sinh ngồi sập xuống đất yếu đuối bất lực nhìn xem bên này. Mà Phong Diên từ đầu đến cuối đều không quay đầu lại, đem Thư Chi Hy trực tiếp rơi ở nơi đó. Nàng là ngươi vị hôn thê, Sơ Tranh tiến cửa câu nói đầu tiên là cách này. Không phải. Phong Diên nhíu mày, ngươi từ nơi nào nghe nói chính nàng nói. Thư Chi Hy một mực là lấy Phong Diên vị hôn thê tự cho mình là. Phong Diên cha mẹ ta là thật thích nàng. Cũng xác thực đề cập qua đính hôn sự tình, bất quá hắn cũng không có đáp ứng. Hắn không biết mình thích hạng người gì. Luôn cảm giác mình đang chờ cái gì. Thế nhưng là hắn lại không biết mình rốt cuộc muốn chờ cái gì. Vậy ngươi sẽ cùng nàng đính hôn Phong Diên, sinh hoạt là của ta, cha mẹ ta thích bọn họ có thể tự mình cưới. Sơ Tranh. Cha mẹ ngươi biết ngươi như thế đại nghịch bất đạo sao, ngươi đang hỏi thăm cuộc sống riêng tư của ta. Phong Diên hậu chi hậu giác. Đây là cái người máy. Mình và nàng đối thoại vượt qua bình thường phạm vi. Thế nhưng là vừa rồi. Hắn dĩ nhiên không có một chút phát giác, chỉ là nàng hỏi, mình đáp. Quan tâm tốt. Chủ nhân, là ta phải làm. Sơ Tranh mặt không đổi sắc nhớ ký lời kịch. Phong Diên, đây không phải ngươi nên quan tâm phạm vi. Sơ Tranh, ta hẳn là quan tâm phạm vi ở đâu trên giường nàng, cách này nguyên thân thế nhưng là bạn lữ người máy. Bạn lữ cùng người yêu là khác biệt, bạn lữ người máy càng khuynh hướng không thể miêu tả. Giải quyết thẻ người tốt ở trong tầm tay A. Phong Diên. Ngậm miệng đi. Cạn con mắt màu vàng ấm không chút kiêng kỵ dò xét hắn, Phong Diên lần thứ nhất bị người thấy như thế không được tự nhiên. Phong Diên sắc mặt trầm xuống chỉ hướng trên lầu trở về phòng đi. Sơ Tranh ngắm hướng ra phía ngoài, ta ra ngoài hả? Phong Diên, làm cái gì? Sơ Tranh tản bộ, không được. Phong Diên trầm mặt hạ. Tùy ngươi. Phong Diên nhìn xem Sơ Tranh rời đi. Hắn đứng vài giây. Đi gian phòng đổi một thân đồ mặc ở nhà. Trở lại phòng khách tiếp tục liều cái kia còn không thành hình Lego. Khu biệt thự có một bọn người công hồ, gió nhẹ lướt qua, mặt hồ tràn lên nhàn nhạt gợn sóng. Hồ nhân tạo bốn phía không có một ai. Tại hồ nhân tạo biên giới, trang dung tinh xảo nữ sinh ngồi sập xuống đất, hoa dung thất sắc, ngươi. Muốn làm gì? Sơ Tranh cư cao lâm hạ nhìn xem nữ sinh. Ngữ điệu nhẹ nhàng lãnh đạm. Ngươi đối với ta làm qua cái gì? Thư Chi Hy hoảng sợ lui về sau. Ngoài miệng không chịu thua uy hiếp. Ngươi bất quá là cái người máy. Ngươi dám làm tổn thương ta. Ngươi sẽ bị lập tức tiêu hủy. Bây giờ xã hội khắp nơi đều là người máy. Đã sớm có pháp luật tương quan. Một khi người máy xuất hiện tổn thương nhân tình huống, liền sẽ bị tiêu hủy. Sơ Tranh hai tay đút túi. Ai sẽ biết là ta tổn thương ngươi? Ai sẽ tin ngươi? Thư Chi Hy con ngươi co rụt lại. Thân thể nhìn không được run rẩy. Biệt thự. Bên trong khắp nơi đều là giám sát. Ngươi cho là mình chạy trốn được nó đem mình dẫn đi. Giám sát khẳng định vỗ xuống. Hồ nhân tạo phủ cận khẳng định cũng có giám sát. Nghĩ tới đây Thư Chi Hy lại hơi chấn định một chút. Sơ Tranh giọng điệu bình tĩnh, nhưng có không nói ra được tùy tiện phách lối, cái này không nhọc ngươi quan tâm. Ngươi là mình nhảy đi xuống, vẫn là ta giúp ngươi? Nàng trải qua tươi đẹp, cũng phải để vị này tiểu mỹ nhân nếm thử. Dù sao ta là một người tốt, ngài có thể ngậm miệng đi. Ngươi nếu là người tốt đều chết hết. Thư Chi Hi khiếp sợ, cái gì? Cái gì nghe không hiểu lời nói. Thư Chi Hi nghe được nhàn nhạt nước mùi tanh. Sợ hãi từ đáy lòng leo lên mà ra. Ngươi biết ta là ai không? Ngươi dám đối với ta như vậy, Phong Diên ca sẽ không bỏ qua ngươi. Ồ, hắn dám, ta không đánh gãy hắn chân chó. Sơ Tranh vẩy lên tay áo, ta giúp ngươi đi. Ngươi đừng tới đây, ngươi điên rồi, ngươi đừng tới đây, a, cứu mạng a. Thư Chi Hi trông thấy có người từ bên ngoài đi ngang qua, lập tức kêu to lên. Thế nhưng là người bên kia căn bản không nghe thấy, rất nhanh liền mất tung ảnh. Thư Chi Hi con mắt hoảng sợ dần dần biến thành tuyệt vọng. Cái người máy này điên rồi. Soạt, Thư Chi Hi bị Sơ Tranh ném vào trong hồ. Nàng sờ một cái trước ngực cũng không tồn tại khăn quàng đỏ. Đầu óc gật đầu. Ngày hôm nay cũng đang cố gắng làm người tốt. Thư Chi Hi trong nước giãy giụa. Mắt thấy là phải chìm xuống. Bên cạnh có người nhảy vào trong nước. Bơi tới Thư Chi Hi bên kia. Sơ Tranh đứng từ một nơi bí mật gần đó, nhìn xem người kia đem Thư Chi Hi cứu lên bờ. Ai? Đáng tiếc. Sơ Tranh trên đường trở về, xâm nhập khu biệt thự hệ thống theo dõi, đem tất cả giám sát đều sửa đổi. Nàng hiện tại cũng không cần Vương Giả Hào hỗ trợ. Chỉ cần có mạng lạc địa phương, nàng hiện tại cũng có thể tới lui tự nhiên. Sơ Tranh thuận tiện mắt nhìn Phong Diên. Nam nhân ngồi ở phòng khách trên sàn nhà, liều mạng le vô. Sơ Tranh, thẻ người tốt lớn bao nhiêu?